Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật. Chương 26 đến 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, có bao nhiêu tác phẩm trước kia nằm ngoài giới, như vậy video lần này sẽ gây ra một làn sóng lớn như thế nào, cư dân mạng cảm thấy mình bị lợi dụng dấy lên cơn thịnh nộ to lớn, huống chi tiêu đề trực tiếp chỉ ra tên trường học của Ôn Trà, các cư dân mạng tìm hiểu nguồn gốc mà vào đánh chiếm Weibo của Ôn Trà bánh bao nhân máu người có ngon không? Tôi mặc ói, giả vờ làm ra cái dáng vẻ năm tháng yên bình trên Weibo, quả thật là táng tận lương tâm. Mệt cho tôi còn thật sự thấy cảm động mà yêu thích cậu, rơi lệ vì tác phẩm của cậu, kết quả cậu lại có thể bạo lực học đường. Bộ lọc giày như vậy, phẫu thuật thẩm mỹ thành người lập dị có tâm địa xấu xa. Kẻ bắt nạt mau rời khỏi cuộc thi, làm ơn đừng gây phiền cho đại chúng nữa. Nói nhẹ nhàng một câu, trước kia Ôn Trà có thể vào được trong đại học C cũng có thể đã dùng những nhà báo lớn, ha ha, không liên quan quyền lợi, chỉ là một người chính nghĩa qua đường không thể chấp nhận được làn gió bất chính mà thôi. Cái bình luận cuối cùng lại thành một viên đá khuấy động cả ngàn con sóng, mặc dù bản chất tư nhân của đại học C khiến nó có thể nhận quyên góp quyên tặng tòa nhà để đổi lấy một số danh ngạch, nhưng những thứ này cũng rất ít khi được đưa lên trên bề mặt, nhưng mà thật ra ai cũng hiểu ngầm đó là chuyện không tiết lộ ra ngoài. Chiều gió của dư luận rất nhanh lại truyền tới Ôn Trà có người đứng sau, toàn bộ sự nổi tiếng của cậu đều nhờ vào thuyết âm mưu của đầu cơ vốn. Thành thật mà nói, những thứ được thổi phồng trước đây tôi thực sự không thấy nghệ thuật cao siêu gì cả, đen nhẻm thì có cái gì mà xem. Đại chúng thật sự thích chạy theo xu hướng ăn phân, vui tai vui mắt lật vốn rồi ha ha ha, tầng bốc quá nên bị trời phạt, sớm nở tối tàn, chân thành chúc kẻ bắt nạt này ra ngoài lái xe lập tức gặp tai nạn mà chết luôn. Nghệ thuật đơn thuần là nghệ thuật, xin đừng để cho tiền tài thô tục làm biến chất có được không? Người nhà họ Ôn ngồi ở trên ghế sofa, Tiết Mi lo lắng đến nỗi liên tục cập nhật phần mềm tin tức mới. Ôn Vinh cầm lấy điện thoại di động của Tiết Mi trầm giọng nói. Mẹ, không nên xem nữa. Tiết Mi che ngực, từ nhỏ bà ta đã sống trong nhà kính, làm sao đã nhìn thấy nhiều ngôn ngữ ô uế như vậy? Sao có thể mắng chửi bẩn thỉu như vậy? Ôn Hương Thịnh không nhịn được mà đóng cửa lại rồi mở tin mới lên, khuôn mặt nhăn lại, nếp nhăn nơi khóe mắt như muốn nổ tung, ghét bỏ nói. Thật đúng là tai họa, lại còn dám ức hiếp bạn học nếu như liên lụy đến nhà chúng ta. Chấm, Ôn Hương Thịnh, Tiết Mi từ trước đến nay đều dịu dàng, nay nổi giận như sư tử cái, gay gắt mà gọi đầy đủ tên của Ôn Hương Thịnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ông ta. Ông câm miệng cho tôi, nó là con trai của tôi, ông không quan tâm nó thì tôi quan tâm. Bà ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Hương Thịnh nữa, bà ta đã tôn trọng ông ta như khách nhiều năm, chưa bao giờ nóng giận với ông ta, bình thường dù thế nào cũng nghe theo ông ta. Nhưng vì mẫu tắc cương, bà ta không cho phép bất kỳ người nào tùy tiện chửi bới con của bà ta. Chấm, thấy dáng vẻ nghẹn tức của Ôn Hương Thịnh, nhưng Tiết Mi không có cách nào cúi đầu khuất phục. Ôn Vinh ở bên cạnh lạnh lùng đến tột cùng, nghĩ đến chuyện lần trước Ôn Vinh đánh ông ta một cú mà phải vào bệnh viện, Ôn Hương Thịnh chỉ có thể rời đi. Ông ta hừ một tiếng thật mạnh, đứng dậy rời khỏi phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ hiền quá con hư, các người nuông chiều nó quá, tới lúc xảy ra chuyện đừng tới tìm tôi. Ôn Vinh đã sớm không muốn trả lời những câu như, tìm ông có ích lợi gì, độ tin tưởng của người đàn ông trung niên đầy mỡ này khiến cho anh ta vô cùng phiền chán, ấn đường của anh ta cau thành hình chữ. Xuyên, phân tích, có người điều khiển tình thế rồi. Hừ, Tiết Mi cũng phát hiện ra. Đầu gió trên Internet, có thể do con người thao túng, toàn bộ sự việc đều đi từ cái tiêu đề táo bạo đính kèm tên của Ôn Trà cho đến cách Ôn Trà vào nhà trường, tin tức cứ thế mà nhịp nhàng nổi lên như nước, nắm bắt chính xác thời điểm bùng nổ phẫn nộ nhất của cư dân mạng, đẩy dư luận lên đỉnh điểm. Tiểu Trà ở trong phòng cả một ngày rồi, con có nghe thấy động tĩnh gì của nó không? Tiết Mi hỏi Ôn Vinh. Ôn Vinh, hừ, rồi đứng dậy, nó đã không ra khỏi phòng một ngày rồi sao? Có thể hay không? Trong nháy mắt đó, Ôn Vinh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến việc thường ngày Ôn Trà chịu oan ức là thích lén lút rơi nước mắt, nghĩ đến nhân vật chính trong tác phẩm của cậu vì quá tuyệt vọng mà tìm đến cái chết. Anh ta vội vội vàng vàng xông lên trên lầu, một chiếc dép lê bị rớt mất cũng không thèm quan tâm hình tượng, nâng khuỷu tay lên định phá cửa. Lạch cạch, cánh cửa được mở ra từ bên trong, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi ngờ của Ôn Trà. Anh, làm sao vậy? Ôn Vinh thở phào một hơi, quan sát Ôn Trà từ trên xuống dưới, xác định cậu không có làm việc ngốc nghếch gì, bất chi bất giác cảm thấy có chút xấu hổ, thâm trầm mà nói. Cái gì cũng có thể thương lượng, ngàn vạn lần đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiết Mi cũng cùng lúc đuổi tới kịp, tiểu Trà con, bà ta đau lòng mà nhìn vết xanh đen dưới mắt Ôn Trà, nghẹn ngào ôm lấy cậu. Không có gì phải sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Tối hôm qua ôn trà thức cả đêm chơi game nên vành mắt mới đen, cuối cùng chột dạ mà nhặt lương tâm trở về, cậu vươn tay ôm lấy Tiết Mi. Được, cảm ơn mẹ. Rõ ràng thiếu niên tuổi chưa lớn, nhưng Tiết Mi lại ngửi thấy một mùi hương dễ chịu và ấm áp trên người cậu, loại an tâm kỳ lạ này lại khiến bà ta muốn khóc. Ba người bọn họ một trước một sau đi xuống dưới lầu, ôn trà được xem như là động vật quý hiếm mà bảo vệ, ánh mắt của Ôn Vinh và Tiết Mi hận không thể dính ở trên người cậu, hận không thể cách ly ôn trà với các thiết bị điện tử một cách triệt để, tạo thành một khu vực chân không. Anh, mẹ, bình luận trên mạng con đều thấy rồi. Ôn trà bất đắc dĩ mà nói, nhưng kỳ lạ hơn chính là, đoạn video đó thoạt nhìn tưởng chừng như cái búa của thiên lôi, có thể dùng búa đập người vào tâm trái đất, vậy mà Ôn Vinh và Tiết Mi lại không hề nghi ngờ tính cách đổ nát của cậu. Hai người không có gì muốn nói với con sao? Cái gì? Tiết Mi không nghĩ tới Ôn trà lại hỏi câu hỏi này, cảm thấy rất kinh ngạc. Hai người không cảm thấy kỳ quái vì con có chút không giống với trong video sao? Ôn trà tò mò hỏi, không phải không có gì khác biệt hả? Ôn Vinh cũng cảm thấy không hiểu được câu hỏi của cậu, nhưng anh ta phúc trí tâm linh nghĩ đến. Dạy bạn cách thoát khỏi trai thẳng trong 30 ngày. Gần đây, lập tức do dự mà nói ra câu trả lời chính xác. Trở nên đẹp mắt hơn sao? Ôn trà, hai người không thắc mắc rằng tại sao con lại hung ác mà đẩy anh ta vào bồn nước như vậy sao? Tiết Mi nhìn Ôn trà với vẻ mặt kinh ngạc, con lớn lên ở nông thôn, tay lớn hơn một chút thì làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn xuống bồn nước đã rất văn minh rồi, ấn xuống bồn cầu không phải còn quá đáng hơn sao? Khá lắm, còn biết cách bảo vệ cá tính hơn cả trà xanh. Ôn Vinh thay đổi một tư thế ngồi khác, ngón tay nghị chốc vít trên đồng hồ, đó là thói quen nhỏ khi anh ta gặp phải vấn đề nan giải. Anh đã đến trường điều tra camera, nhưng nơi đó là góc chết của camera, không có ai lại lắp camera theo dõi ở trong nhà vệ sinh cả, anh vẫn đang tìm những bạn học khác có thể đi ngang qua. Ôn trà không hề thấy khó hiểu, là Khải có thể không kiêng nể gì mà bắt nạt Duẫn Vũ, chắc chắn đã truy xét từ trước. Chúng ta áp chế đầu gió xuống trước, sau đó từ từ tìm bằng chứng được không? Tiết Mi không biết phải làm gì, thử dò hỏi. Ôn Vinh không chút suy nghĩ mà phản bác lại. Không được, việc làm sáng tỏ sau trà khác gì với việc không làm sáng tỏ, cả đời tiểu trà sẽ có thể bị đóng đinh trên cái cột ô nhục này. Tiết Mi gần như sụp đổ. Này cũng không thể, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Bà ta nắm lấy mái tóc dài hỗn độn, sụp đổ mà cúi đầu, nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chén chè ngọt, bên trong có táo đỏ, ngân nhĩ, long nhãn. Còn có hương vị ngọt ngào của mật ong. Khuôn mặt bầu bĩnh hình trái tim của ôn trà giống như một món tráng miệng mát lòng mát dạ, kề sát vào khuôn mặt mềm mại đầy mệt mỏi của bà ta. Để cho mẹ xinh đẹp phải lo lắng thật sự là sai lầm lớn của con có thể giải quyết mà. Cậu cười híp mắt đưa chén chè ngọt cho Ôn Vinh, vừa rồi khi hai người họ đắm chìm vào việc bàn bạc biện pháp giải quyết, cậu đã dành chút thời gian vào phòng bếp làm. Em biết anh rất lợi hại, nhưng chuyện là do em làm, em phải tự mình giải quyết. Cậu đứng dậy cho hai người một cái ôm thật lớn rồi lại quay về phòng của mình, để hai người ở phòng khách ngơ ngác nhìn nhau. Đã rất lâu rồi không mở điện thoại ra, bây giờ tin nhắn đã tràn đầy. Có bạn học, có câu lạc bộ đua xe, thăm dò nhiều chuyện, châm chọc khiêu khích. Ôn trà chỉ trả lời Trịnh Minh Trung và vài mối quan hệ coi như là thân thiết. Tề Tu Trúc cũng nhắn tin cho cậu. Cậu có ổn không? Ôn trà khẽ nhíu mày, cười một tiếng rồi từ từ mà vuốt qua, không trả lời anh. Tuy rằng có nhiều người mắng cậu, nhưng mà dưới mưa rào gió lớn vẫn có vài ngọn cỏ làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Thầy Lưu giáo viên của cậu chưa bao giờ dùng các phần mềm mạng xã hội, cũng đặc biệt lập một tài khoản. Ôn trà là học sinh mà tôi hài lòng, các tác phẩm của cậu ấy tôi nhìn từng bước sáng tác ra, tôi cũng tin tưởng cậu ấy không phải là người như thế. Tuy rằng bởi vì là tài khoản mới tạo, căn bản không có bao nhiêu sự chú ý, nhưng sau khi ôn trà nhìn thấy, trong lòng đương nhiên vô cùng cảm động, cậu nhấp mở cửa sổ trò chuyện WeChat với thầy Lưu, nhanh chóng nhắn ba cái emoji đang khóc qua. Thầy Lưu vừa nhìn thấy, lập tức trả lời, tên nhóc thối, chỉ biết gây rắc rối, bây giờ biết sợ rồi sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc? Ngón tay ôn trà đánh chữ cực nhanh ở trên bàn phím. Thầy giáo, rốt cuộc thầy cũng thừa nhận em là học sinh mà thầy hài lòng rồi. Người bên kia dừng lại 3 giây, sau đó lời ít mà ý nhiều nhắn lại một chữ. Cốt, ôn trà nghịch ngợm xong thì tỏ vẻ vô cùng vui vẻ, lập tức chân thành nói lời cảm ơn. Cảm ơn thầy giáo, thật sự xin lỗi vì đã để thầy lo lắng, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Lưu không thể hiểu được trong đầu của những người trẻ tuổi bây giờ đang suy nghĩ cái gì, không biết nên khen cậu Thái Sơn sụp đổ sắc mặt vẫn không thay đổi hay là nên mắng cậu lợn chết không sợ nước sôi, cố gắng khống chế tính nóng nảy của chính mình mà sắp xếp chọn lọc từ ngữ. Cậu có cách nào hả? Không đưa ra vài bằng chứng xác thực thì rất khó để khiến mọi người tin tưởng. Thầy Lưu đã xem qua video, xác nhận người kia là Ôn Trà không phải ai khác. Nhưng ông ta tin chắc rằng mọi chuyện nhất định đều có nguyên do của nó, hơn nữa ông ta tin tưởng phán đoán của mình, ông ta sống hơn nửa đời người, nhìn người chưa bao giờ nhìn sai, Ôn Trà có lẽ có chút kiêu ngạo, nhưng mà rất lễ phép, điểm mấu chốt là rất chu đáo, tính cách cũng nhu hòa, bị mắng đến đầu rơi máu chảy cũng không vội nhìn qua. Thứ hai, Ôn Trà chưa bao giờ đến trường, thật vất vả mới đến một lần đã bị người khác nắm được sơ hở, bên trong mà không có chút âm mưu gì thì thật sự là bỏ uổng muối mà ông ta đã ăn hơn 60 năm qua. Vào lúc bất chi bất giác, tình cảm thầy trò của thầy Lưu với Ôn Trà ngược lại đã tăng thêm, tuổi đã lớn còn vì lướt mạng mà cảm thấy mệt mỏi. Ôn Trà trả lời lại, thầy giáo, thầy yên tâm, tin tưởng em. Cậu rời khỏi cửa sổ trò chuyện, trở lại màn hình chính điện thoại, phần tin nhắn có một chấm đỏ, một tin nhắn xa lạ từ một người gửi không xác định. Trên tay tôi có thứ mà cậu cần, có muốn gặp mặt một lần hay không? Cuối mùa thu toàn bộ lá cây ngô đồng đều rụng hết, một cơn gió thổi qua lá rụng xuống rào rào. Dường như người hẹn cậu lo rằng danh tiếng gần đây của cậu quá thối, đi trên đường sẽ bị người khác chùm bao tải đánh cho một trận, nên cố ý chọn một căn phòng lịch sự rất riêng tư. Khi Ôn Trà đến nơi, đối phương đã ngồi đợi từ trước. Cậu kéo ghế dựa ra quan sát xung quanh, không phải cố ý xúc phạm, nhưng nơi này dường như không phải là tầm mà cậu có thể chi trả. Cậu dường như không chút ngạc nhiên khi thấy tôi. Duẫn Vũ mỉm cười ngồi đối diện, gầy yếu thiếu sức sống. Là một cửa hàng nơi tôi làm thuê, ông chủ rất tốt bụng, cho tôi mượn riêng một tiếng. Ôn Trà ngồi xuống, cà phê trong tay tỏa ra mùi hương rang xay đậm đà, cậu nhấp một ngụm. Người có thể có video không có mấy người, ngẫm lại chỉ biết mỗi cậu. Duẫn Vũ nhìn về phía khuôn mặt bình yên không chút sóng gió của Ôn Trà, thăm dò hỏi. Làm sao cậu lại không nghi ngờ tôi tự biên tự diễn rồi phát tán video, dù sao một người bị bắt nạt vậy mà còn có tâm tư quay lén video, người bình thường đều sẽ nghi ngờ tôi. Không phải cậu đến đây để nói chuyện công việc sao? Làm sao mà hỏi nhiều như vậy? Khóe mắt đang vểnh lên của Ôn Trà lộ ra chút nghi ngờ. Duẫn Vũ thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại, tự giễu mà cười cười. Cậu ta chẳng qua là bỗng nhiên nhớ tới ngày bị đánh, khi Ôn Trà xuất hiện, nó giống như một ánh sáng bất ngờ chiếu qua khe cửa, sau khi giải quyết La Khải xong thậm chí còn không thèm cúi đầu liếc nhìn cậu ta một cái, rõ ràng hành động không quan tâm đặt ở trên người Ôn Trà dường như hợp lẽ hợp tình, không khiến người khác phản cảm. Khi cậu đi ngang qua người cậu ta ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của trà tươi. Cậu ta tò mò không biết rốt cuộc trong lòng thiếu niên kiêu ngạo giống như thiên nga này suy nghĩ cái gì. Ôn Trà thật lòng trả lời câu hỏi của cậu ta. Nói chuyện làm ăn chính là muốn cân nhắc lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cậu đã chủ động hẹn tôi ra đây, nói vậy chắc hẳn rất lâu trước đây cũng đã quyết định được muốn chọn kiểu quyền lợi gì rồi. Đúng, Duẫn Vũ rũ mắt xuống, cái đĩa trong lòng bàn tay ghim vào trong da thịt. Ngày đó La Khải gọi tôi ra, tôi đã có linh cảm tôi và cậu ta sẽ xảy ra xung đột cho nên mới cố ý lắp một cái máy quay. Tuy rằng La Khải vô dụng, nhưng cậu ta và Ôn Nhạc Thủy có quan hệ còn có độ phổ biến cao, tôi lại dụ cậu ta sủa vài tiếng là có thể nắm giữ được điểm mấu chốt của đạo đức, đến lúc đó tác phẩm của tôi sẽ giành được độ phổ biến lớn. Cậu ta ngừng 2 giây. Nhưng tôi không nghĩ tới cậu cũng nghe được, cũng không nghĩ tới sẽ có người cắt câu lấy nghĩa mà làm ảnh hưởng đến cậu. Mặc dù Duẫn Vũ có tâm cơ, có ý định lăng xê lên cao. Nhưng không đến nỗi táng tận lương tâm, kéo quần chúng vô tội xuống nước. Ôn Trà chống mặt, không hề có quy tắc cầm lấy cái thìa nhỏ màu bạc mà quấy loạn cà phê thành những hoa văn tinh xảo, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói trong veo. Cậu cũng đừng khoe khoang bản thân như vậy nha, nếu thật sự áy náy, bây giờ cậu mới liên lạc với tôi sao? Ngay khi sự việc vừa xảy ra không liên hệ cố tình để sự việc lên men nhưng vẫn còn đường cứu vãn, chắc chắn có thể bán ra được với giá tốt nhất thì mới liên hệ. Duẫn Vũ nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa xuân của Ôn Trà, mặt đối phương ngây thơ lại mỏng manh, nhưng chỉ một lời nói đơn giản cũng khiến cậu ta phải suy nghĩ cẩn thận. Cậu ta chậm rãi câu khóe miệng lên, không hề giả tạo nữa. Cậu nói rất đúng, hợp tác vui vẻ. Không nghĩ tới, ngón tay giữa Ôn Trà lại đặt ở bên môi, đôi môi hồng hào vừa gợi cảm vừa đáng yêu. Cậu sai nữa rồi, là cậu đơn phương quy phục với tôi, chứ không phải hợp tác. Duẫn Vũ sửng sốt, nội dung bên trong bất ngờ là cuộc gọi điện thoại lần trước của cậu và Tề Tu Trúc, âm thanh chửi rủa của La Khải đều đã được ghi lại toàn bộ, tuy rằng âm thanh hơi nhỏ, nhưng trải qua kỹ thuật chắt lọc là có thể vô cùng rõ ràng. Thói quen mà cậu đã có từ kiếp trước, hễ là gọi điện nhất định sẽ lén ghi âm, không nghĩ một hành động vô ý thế nhưng lại phát huy tác dụng. Cho dù Duẫn Vũ không đưa video ra, dựa vào bản ghi âm trên tay cậu cũng vẫn có thể giải quyết sự việc thuận lợi như cũ. Cậu có bằng chứng vì sao lại không đưa ra? Duẫn Vũ ngồi thẳng người lại, hướng về phía trước một cách vô thức khó hiểu mà dò hỏi. Ôn Trà nhếch khóe môi lên, đương nhiên là vì để bắt được cái đuôi cáo của Ôn Nhạc Thủy thuận tiện. Tầm nhìn từ phòng riêng thật tốt, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ở xa xa một chiếc xe đang tiến vào. Ôn Trà chờ được người muốn đợi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, cậu nhớ tính tiền, dù sao cậu cũng sẽ sớm kiếm được tiền. Sau đó giống như ở nhà vệ sinh lần đó, không chút lưu luyến nào mà rời khỏi. Mãi cho đến khi bóng dáng Ôn Trà biến mất khỏi tầm mắt, Duẫn Vũ ngồi tại chỗ, chóp mũi tràn ngập mùi hương thoang thoảng kia, một lúc lâu sau mới tự giễu mà lắc đầu. Mình thật là, múa rìu qua mắt thở, Ôn Trà thật không lễ phép, chẳng qua chiếc điện thoại trong túi áo cậu cho dù đã tắt tiếng rồi nhưng vẫn cứ một mực chớp nháy, cậu vội vàng lấy ra nhận điện thoại. Cậu gọi lại, điện thoại kết nối ngay trong một giây, giọng nói dịu dàng của Tề Tu Trúc vang lên bên tai, trầm thấp dễ nghe. Cậu đang ở đâu? Ôn Trà nhìn xung quanh tìm kiếm biển báo giao thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tìm được biển chỉ đường, tôi vừa mới ra ngoài. Gửi định vị cho tôi đến đón cậu. Không phải là anh cũng nhìn thấy chuyện trên mạng rồi đó chứ, ngày đó tôi gọi điện thoại cho anh cũng biết là tôi không thể chịu đựng nó. Tề Tu Trúc cắt ngang lời của Ôn Trà, lập tức nói. Tôi tin tưởng cậu. Ôn Trà sửng sốt, một tiếng, khi Tề Tu Trúc chạy đến, Ôn Trà đang ngoan ngoãn vùi đầu ngồi xổm thành một cục nho nhỏ ở dưới gốc cây, giống như con sóc nhỏ đáng thương, cúi đầu làm lộ ra một phần nhỏ trên chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh dễ gãy. Anh đến gần một chút, phát hiện đối phương như trẻ con mà nhặt một chiếc lá ngô đồng lên quan sát. Tề Tu Trúc không biết bản thân mình rốt cuộc nên phân xét Ôn Trà như thế nào. Biết Ôn Trà, lần đầu tiên nghe thấy danh tiếng không tốt của đối phương là từ màn kịch Hoang Đường Về Cậu Ấm Thật Giả nhà họ Ôn, anh không phải là một người kiểu ấn tượng ban đầu giữ vai trò quan trọng, cũng không hề có bất kỳ thành kiến gì với họ. Tiết Mi ở nước ngoài xa xôi nhờ anh giúp đỡ trông nom, biệt thự Tùng Bách là lần đầu tiên anh gặp Ôn Trà. Tinh danh, láo lỉnh, thích giả vờ thông minh, anh liếc mắt một cái là nhìn thấu suy nghĩ của Ôn Trà. Thậm chí Ôn Vinh và Tiết Thanh Châu cũng khen ngợi Ôn Trà khôn khéo ở trước mặt anh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà sự dụ dỗ của Ôn Trà vào ngày sinh nhật ông cụ Trịnh còn có việc thỉnh thoảng làm nũng, càng làm cho anh cảm thấy Ôn Trà là một tên lừa đảo nhỏ. Người ra vẻ dễ thương là người mà Tề Tu Trúc ghét nhất từ xưa đến giờ. Nhưng khi việc này được đặt trên người Ôn Trà, trong lòng anh dường như luôn luôn có một ngọn lửa kỳ quái di chuyển, ngọn lửa lướt qua, không nóng bỏng nhưng lại có một sự khó chịu không nói nên lời. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn co lại thành một khối chờ anh của Ôn Trà, đám lửa vô danh kia trong lòng anh lại đột nhiên ngừng công kích, rót ào một chậu nước lạnh lại biến thành một loại khó chịu khác. Ôn Trà dù thông minh đến đâu, cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, làm sao có thể chịu nổi những ác ý lớn như vậy. Huống chi sự việc xảy ra khi anh và Ôn Trà đang trò chuyện điện thoại, anh nghe được ngôn ngữ ô uế của La Khải, anh cũng vô cùng phẫn nộ. Ôn Trà có thể tức giận đến vậy đương nhiên cũng không quá phận. Ôn Trà, tôi đưa cậu về nhà. Tề Tu Trúc vươn tay kéo cậu dậy. Mấy ngày nay đừng tùy tiện ra ngoài biết chưa? Bàn tay mềm mại của Ôn Trà, nhiệt độ hơi lạnh khi nắm trên tay chỉ sợ dùng lực mạnh một chút sẽ nát. Sau khi nắm tay cậu không hề đứng dậy ngay lập tức mà là ngẩng mặt lên nhìn anh cười rất ngoan ngoãn, thoáng cái là có thể đoạt lấy trái tim của người khác. Ôn Trà dựa vào sức mạnh của Tề Tu Trúc mà đứng lên, khịt khịt mũi. Có người nói với tôi là có thể giúp tôi, cho nên tôi mới đi gặp cậu ta. Chấm, ai, cậu ta nói cái gì? Tề Tu Trúc hỏi, Ôn Trà trèo lên ghế phó lái, theo bản năng ôm lấy chính mình, nghiêng đầu nhìn về phía Tề Tu Trúc. Bạn học bị La Khải khi dễ lần trước, cậu ta đúng lúc có video hoàn chỉnh, đồng ý đăng nó lên, cảm ơn cậu ta thật đúng là một người tốt bụng. Tề Tu Trúc không hề phớt lờ lời nói của Ôn Trà, trong lòng âm thầm ghi nhớ những thông tin mà cậu cung cấp, nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi muốn đóng nhưng không đóng được của Ôn Trà, ấm áp nói. Ngủ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trà áp cằm vào trong chiếc khăn quàng cổ dày màu nâu mật ong, ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt lại, hôm nay cậu mặc chiếc áo bành tô màu nâu, cả người giống như con gấu nhỏ vô hại nhúng vào trong mật ong. Khi tới nơi, Ôn Trà vẫn còn đang ngủ say. Tề Tu Trúc do dự một lát, khẽ đẩy cậu. Ôn Trà nhíu mày lắc đầu, rầm rì một lúc lâu cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh nào, cuối cùng nhẹ nhàng dựa lên trên vai anh. Tề Tu Trúc chưa bao giờ có một trải nghiệm mới lạ như thế, trọng lượng trên vai cũng không quá nặng, từ góc nhìn của anh nhìn qua cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng xoáy nho nhỏ ẩn trong tóc đen, còn có lông mi cong vỉnh và chiếc mũi thẳng băng của Ôn Trà. Hô hấp của đối phương rất nhẹ nhàng, mùi hương quyến rũ nhẹ nhàng trên người dường như an phận lắng xuống cùng giấc ngủ say của chủ nhân. Khi Ôn Trà lại lần nữa mở mắt ra, thì hoàng hôn đã dần buông, cậu bối rối mà đứng dậy, lấy lòng mà nhìn về phía Tề Tu Trúc cười cười, thay anh đấm bóp bả vai cứng ngắc. Cảm ơn chú, hôm qua tôi không ngủ được. Không có việc gì, Tề Tu Trúc mặt không biến sắc kéo ra chút khoảng cách. Về nhà đi, tôi đã nói chuyện với A Vinh rồi, anh ta đón cậu ở cửa. Được, Ôn Trà đẩy cửa xe ra, giống như nhớ tới cái gì đó, xoay người phi tới ôm Tề Tu Trúc một cái. Cảm ơn chú, cửa xe lạch cạch bị đóng lại, xuyên qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy bóng dáng chạy chậm chậm của Ôn Trà, Ôn Vinh đi ra đón rồi gật đầu một cái với anh, sau đó dường như cúi đầu xuống trách mắng thiếu niên không được hấp tấp khi trời tối. Chờ bóng dáng của bọn họ dần đi xa, Tề Tu Trúc vươn đầu ngón tay ra nắn vuốt giống như có thể bắt được một chút hương thơm còn sót lại trong không khí. Ôn Trà nhờ vào thị lực tốt quay đầu lại phát hiện ra động tác của Tề Tu Trúc, khóe miệng câu lên một nụ cười. Ôn Vinh phát hiện ra vẻ mặt của cậu, khẽ xoa tóc của cậu. Có chuyện gì mà đột nhiên vui vẻ như vậy? Gặp được người tốt bụng giúp em làm sáng tỏ rồi. Ôn Trà lại lần nữa dùng lý do mà mình đã nói với Tề Tu Trúc để nói cho Ôn Vinh. Đúng rồi anh, không phải cậu ta đã đăng rồi sao? Ừ, Ôn Vinh gật đầu. Anh ta luôn luôn có một khuôn mặt như tảng băng không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng Ôn Trà biết động tác khẽ rũ mắt khi nói chuyện là do anh ta đang suy nghĩ sâu xa. Những tên đại ca xã hội trời sinh đều rất đáng nghi, vốn liếng của Duẫn Vũ sợ là có thể bị bọn họ điều tra ngược lại. Nhưng mà Ôn Trà không phải thánh mẫu, không có nhiệm vụ phải giúp Duẫn Vũ giấu giếm những tính toán nhỏ nhặt của cậu ta, cuối cùng có thể nhận được quyền lợi gì từ đám xã hội đen, toàn bộ đều dựa vào năng lực của Duẫn Vũ. Ôn Vinh bất đắc dĩ quay đầu lại, dường như thiếu niên đã quên nỗi đau của vết sẹo, ngay lập tức giống như một con chim sẻ tràn đầy sức sống, líu díu, khiến người khác yêu thích. Trái tim mơ hồ đã lâu của anh ta trong chốc lát đã nghênh đón trời quang đãng, nhưng rất nhanh vì nghĩ đến con dẹp nhảy trong góc phòng mà lại trở nên buồn chán. Sẽ không để em gặp phải những chuyện như thế này nữa đâu. Anh ta hứa hẹn với Ôn Trà. Ánh mắt sáng ngời của Ôn Trà vẫn luôn giữ lấy bóng dáng của anh ta hy vọng rằng đôi mắt này vẫn luôn tươi đẹp không thay đổi. Tiết Mi ở trong nhà dường như che giấu sự tức giận dưới lông mày, sau khi nhìn thấy cậu về mới treo lên khuôn mặt tươi cười. Tiểu Trà, về rồi thì ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Bà ta lẩm bẩm tự nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ thật không nghĩ tới, vậy mà chính là nó. Sau khi Ôn Trà tạm biệt bà ta xong thì lên lầu, đóng cửa phòng, cuối cùng cũng có thời gian lấy điện thoại ra lướt mạng. Duẫn Vũ đăng Weibo đúng như hẹn, do dự rất lâu cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ra. Có lẽ tôi không đủ dũng cảm, nhưng tôi không thể có lỗi với lương tâm của chính mình. Đoạn video kèm theo rất rõ ràng, toàn bộ quá trình từ cảnh La Khải kéo cậu ta đến nhà vệ sinh để đánh cậu ta, đến cảnh bởi vì La Khải nhục mạ Ôn Nhạc Thủy mà khiến Ôn Trà đột nhiên xuất hiện ra tay đều được đăng lên. Rất nhanh Weibo này đã đứng đầu bảng phổ biến nhất, chết tiệt vừa ăn cướp vừa la làng, anh trai đúng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, không phải chứ, người đàn ông kia mắng chửi Ôn Trà thậm tệ như vậy có thể là phòng vệ đứng đắn. Vãi chưởng, trách oan người đẹp rồi, lập tức cút đi xin lỗi cậu ấy đi các. Tiểu Trà thật tội nghiệp bị mắng oan lâu như vậy. Làm sao mà tôi lại nghe thấy tên của Ôn Nhạc Thủy, có liên quan gì đến Ôn Nhạc Thủy, dưa này tôi không biết ăn như thế nào. Không chỉ như vậy, khi cư dân mạng đang lùng sục trên ruộng dưa thì rất nhanh đã phát hiện ra ở diễn đàn lại yên lặng không một tiếng động xuất hiện một quả dưa mới. Đêm khuya đào một cái, mọi thứ trong tác phẩm của Ôn Trà thực sự có nguyên mẫu. Ôn Nhạc Thủy lưu lượng nổi tiếng đúng là cậu ấm giả nhà giàu có. Bí mật đáng sợ nhất của Ôn Nhạc Thủy bị phát hiện cuối cùng đã lộ ra trước mặt mọi người. Từ sau khi Ôn Trà quay về đến khi Ôn Trà nhận tổ quy tông, chuyện này chỉ truyền trong phạm vi nhỏ của các nhà giàu có, vẫn chưa truyền đến tai công chúng. Thứ nhất, tin đồn về các nhà giàu có bị lộ ra có thể sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Thứ hai, chính Ôn Hưng Thịnh đã áp chế chuyện cậu ấm thật giả xuống để kiểm soát dư luận, không để thân phận của cục cưng Ôn Nhạc Thủy của ông ta bị bại lộ. Ngay từ khi Ôn Nhạc Thủy tiến vào giới giải trí đã dựa vào thân phận cậu ấm nhà giàu có mà phát triển, nếu như chỉ là một phú nhị đại bình thường có lẽ hiệu quả không rõ ràng như vậy. Điều quan trọng hơn là quan hệ thân thích phía sau thân phận cậu ấm nhà họ Ôn, anh trai là tổng giám đốc nắm chùm, mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, nhà ông ngoại có dòng dõi thư hương, anh họ là thiên tài về điều chế nước hoa. Thân phận cậu ấm nhà họ Ôn này cũng đủ khiến cho cậu ta ăn đủ mọi lợi ích ở trong giới giải trí. Cho nên bất kể là Ôn Nhạc Thủy hay là đoàn đội phía sau cậu ta cũng không mong muốn cậu ta mất đi danh hiệu này. Ôn Nhạc Thủy cắn chặt môi kiềm chế sự run rẩy của các ngón tay, ánh sáng xanh của màn hình di động phản chiếu vào mặt cậu ta, giống như thủy quái nhếch nhác trong TV. Người đại diện Lý Cường ở bên cạnh cậu ta gào giống với đoàn đội quan hệ công chúng. Đè xuống cho tôi, cho người xóa bài post đó đi. Anh ta chụp lấy điện thoại di động của Ôn Nhạc Thủy tùy ý ném ở trên sofa. Không được xem nữa, chúng ta bàn bạc một chút. Bàn bạc cái gì? Giọng nói của Ôn Nhạc Thủy khàn khàn như mắc bệnh nặng. Người đại diện nhíu mày, dường như cảm thấy bất mãn với phản ứng quá khích của cậu ta, nhưng anh ta hít sâu một hơi, hòa hoãn cảm xúc. Không có tên tuổi của cậu ấm nhà họ Ôn, chẳng lẽ cậu sẽ rời khỏi giới giải trí sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đẩy ảnh hưởng dư luận xuống thấp nhất, cho dù không có thân phận này, điều đáng sợ nhất chính là sự lên án của công chúng chống lại cậu trên phương diện đạo đức. Ôn Nhạc Thủy không thể quên được những bình luận vừa nhìn thấy. Cậu ấm giả chim cưu chiếm tổ chim khách, cư nhiên còn có mặt mũi như bạch liên hoa mà cháo thành nhà giàu có cậu ấm. Đúng rồi, quả nhiên phim ảnh bắt nguồn từ đời sống thường ngày, Ôn Nhạc Thủy lấy danh nghĩa gì tiến vào giới giải trí tất cả mọi người đều biết, kết quả rốt cuộc lại là một kẻ trộm. Tin đồn nói, 2 tháng trước Ôn Trà quay về, chúng ta hãy xem 2 tháng này Ôn Nhạc Thủy đã làm cái gì, khoe khoang quà do anh họ tặng, khoe khoang quà do bố tặng, khoe khoang anh trai dạy bảo mình, khi cậu làm những việc này có nghĩ tới Ôn Trà bị cậu cướp đi cuộc sống hay không? Cũng may sau khi làm mới lại lần nữa, Thủy Quân do người đại diện thuê tới nhanh chóng đi vào chiến trường, cậu ta chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Người qua đường mắng chửi Ôn Nhạc Thủy làm gì? Trẻ con không biết gì là người vô tội. Việc riêng của gia đình người ta cư dân mạng có phần quản quá rộng rồi đó. Cười chết, người biết rõ tình hình nhìn không được nữa, sau khi con vịt xấu xí Ôn Trà biến thành thiên nga, không có ai là không biết cậu ta kiêu căng tùy hứng, mặt dày mày dạn muốn chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, nếu như tôi là người nhà họ Ôn tôi cũng thích Ôn Nhạc Thủy. Triển khai theo nội dung vừa rồi, tôi không tin, tôi nhất định phải rót Ôn Trà ngược lại. Người đại diện đứng về phía Ôn Nhạc Thủy, cũng là đứng về phía lợi ích, đương nhiên hình thành phe thù địch với Ôn Trà. Ôn Nhạc Thủy nghe thấy lời người đại diện nói, biết bên kia sẽ thực hiện một động thái thật sự. Người đại diện này của cậu ta là do Tề Quân Hạo liên hệ thay cậu ta, nổi tiếng trong giới không chỉ về năng lực của anh ta, còn có quan hệ xã hội của anh ta. Cậu ta từng tận mắt chứng kiến người kia đàn áp một tân binh trẻ tuổi vừa ra mắt đến mức phải rời khỏi vòng giải trí. Ông Nhạc Thủy nhìn về phía người đại diện bởi vì lo lắng mà có vài cử chỉ không bình thường, ấp úng mím môi, dưới cuối cùng cũng không nói gì cả, im lặng cam chịu hành động của anh ta. Đáng tiếc là, phản công của Thủy Quân vừa mới bắt đầu, người đại diện đã nhận được một cuộc gọi điện thoại, nối máy xong ông chủ công ty đã đổ ập xuống một trận mắng chửi. Cậu có vội vàng tìm đường chết cũng đừng làm liên lụy đến chúng tôi, không cần phải động tay chân với Ôn Trà nữa, nhà họ Tề đã đặc biệt cảnh cáo tôi rồi. Dường như cùng lúc Ôn Nhạc Thủy cũng nhận được một cuộc gọi, Ôn Vinh, người ở cùng một nhà với cậu ta mười mấy năm, bây giờ trong điện thoại lại vô cùng xa lạ nói với cậu ta. Ôn Nhạc Thủy, thu hồi mấy cái suy nghĩ ghê tởm của cậu đi, tôi không ngại đuổi cậu ra khỏi căn nhà này đâu. 1. Chương 27, Ôn Vinh chỉ nói một câu xong là dập máy. Ngoài cửa sổ vẫn là mùa thu, nhưng Ôn Nhạc Thủy lại như đang ở mùa đông. Từ trước đến nay dù cho Ôn Vinh có đối xử với cậu ta nhạt nhẽo như thế nào thì cũng chưa từng nói một câu nặng lời, bọn họ tốt xấu cũng có tình cảm anh em mười mấy năm, vì sao Ôn Vinh lại coi nhẹ như thế? Ôn Nhạc Thủy khóc lóc đi tìm Tề Quân Hạo, bây giờ chỗ dựa mà cậu ta có thể nghĩ đến chỉ có một mình Tề Quân Hạo mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải vì Tề Quân Hạo xứng hơn, cậu ta làm sao lại vội vàng muốn nhận được giải thưởng quốc phong hoa như thế, thậm chí không tiếc mà hãm hại Ôn Trà chứ? Không sao đâu Tiểu Thủy, đừng lo lắng, bây giờ đi tìm Tiết Mi xin lỗi, bà ta sẽ tha thứ cho cậu thôi. Chỉ cần bà ta buông tay, Ôn Vinh cũng sẽ nghe lời bà ta. Giọng nói của Tề Quân Hạo đã cho cậu ta một liều thuốc an thần. Tiết Mi mềm lòng, không chịu nổi nước mắt của người khác, cứ đổ hết sai lầm lên đầu người đại diện, vậy thì cậu ta chắc chắn có thể bình an vượt qua mối nguy lần này. Ôn Nhạc Thủy nhanh chóng chạy về nhà họ Ôn. Mưa mùa thu giả dích, cơn mưa nhỏ lúc vừa ra khỏi cửa dần dần kéo màn mưa lớn, khi Ôn Nhạc Thủy bước xuống xe cắn răng một cái, từ chối chiếc ô tài xế đưa cho cậu ta mà vọt vào màn mưa. Nếu đã giả bộ đáng thương thì phải tàn nhẫn với chính mình một chút. Cơn mưa nặng hạt đập vào da gây đau, cả người Ôn Nhạc Thủy đều ẩm ướt nước chảy tõng tõng, tóc dính sát vào da đầu, khuôn mặt giống như quỷ, người ban đầu chỉ dựa vào khí chất và cách ăn mặc để giành chiến thắng vô cùng chật vật, làm sao còn có dáng vẻ xinh đẹp ngay thường. Cậu ta đứng ở trước cửa phòng Tiết Mi, gõ cửa. Mẹ, mẹ hãy nghe con nói có được không? Con không có cố ý, chuyện Tiểu Trà bị người khác nói xấu trong lòng con cũng rất lo lắng, nhưng con không nghĩ tới người đại diện của con lại thuê Thủy Quân để nói xấu Tiểu Trà, con đã ngăn hành động của anh ta lại rồi. Mẹ con sai rồi, tha thứ cho con được không? Cửa sổ cuối hành lang không đóng, gió xuyên qua cửa thổi vào khiến cậu ta rùng mình một cái, cả người Ôn Nhạc Thủy run lên. Mẹ con lạnh quá, mẹ có thể cho con vào rồi nghe con giải thích không? Trong ánh sáng mờ mờ, những gì Vũ Vương nhìn thấy khi lên lầu chính là cảnh tượng ma quái với một người mặc quần áo màu trắng, quần áo ẩm ướt đến nỗi nước chảy tõng tõng đứng ở trước của phòng Tiết Mi yếu ớt gọi. Mẹ mẹ, Vũ Vương, người kế thừa chủ nghĩa xã hội làm sao có thể chịu được kích thích này, bà ta vừa hô lớn. Mà chết yểu, có thủy quái, vừa dũng cảm mà ném cây lau nhà trong tay về phía con quỷ kia. Ôn Nhạc Thủy vừa vặn bị ném trúng, váng đầu hoa mắt, phát ra giọng nói sắc bén nhất và lớn nhất cuộc đời. Là tôi, Vũ Vương vẫn giữ nguyên tư thế giơ cây lau nhà lên cao, sững sờ tại chỗ. Làm sao lại là cậu? Bà ta ngay lập tức xin lỗi. Thật xin lỗi, nhưng bà ta lập tức che ngực tát vào miệng rồi không ngừng lẩm bẩm. Ban ngày ban mặt ở đây diễn trò cho ai xem chứ, bà chủ cũng không có ở trong phòng. Ôn Nhạc Thủy ngay lập tức để lộ ra biểu cảm không thể tin được, run giọng hỏi. Mẹ đi đâu rồi? Vũ Vương đáp lại, tâm trạng cậu chủ Tiểu Trà không tốt, cậu lớn dẫn cậu ấy với bà chủ đi ra ngoài giải sầu rồi. Đầu bị ngâm nước mưa của Ôn Nhạc Thủy sinh ra một trận đau đớn, cảm thấy xấu hổ nhắm mắt lại rồi thẳng tắp ngất đi. Ôn Trà bị Ôn Vinh mạnh mẽ kéo đến biệt thự suối nước nóng ở bên cạnh thành phố C thả lỏng. Thực ra Ôn Trà muốn nói tâm trạng mình rất tốt, nhưng nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi và tâm trạng vô cùng không tốt đến nỗi sắp nổi điên của Ôn Vinh thì cậu yên lặng ngậm miệng. Tiết Mi cũng cau mày trầm tư, cũng may dọc đường Ôn Trà dỗ ngon dỗ ngọt kéo tâm trạng tốt về cho bà ta. Chấm, kết quả là bên phía nhà họ Ôn gọi điện tới, nói Ôn Nhạc Thủy té xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tiết Mi ngưng trệ trong giây lát, muốn nói ra lời nói nặng nề rằng không cần lo cho Ôn Nhạc Thủy, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng, đôi tay được bảo dưỡng cẩn thận hơi run lên bởi vì vật lộn và rối rắm. Cũng may Ôn Trà săn sóc mà cầm lấy tay bà ta, nói với Ôn Vinh ở phía trước. Anh, chúng ta đến bệnh viện đi. Vẻ mặt Ôn Vinh thật vất vả mới dịu đi lại lần nữa tối sầm vài phần, nhưng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tiết Mi, trầm mặc mà vòng tay lái về đường cũ. Vũ Vương đứng canh ở trước bệnh viện chờ bọn họ đến, dường như bị dọa sợ chạy nhanh tới giải thích. Cô chủ, tôi không có cố ý, tôi cho rằng cậu ta là quỷ. Ôi, tiền thuốc men để tôi bồi thường đi, chờ cậu ta tỉnh dậy tôi phải đi xin lỗi. Vũ Vương là người của nhà họ Tiết, sau khi Tiết Mi gả đến nhà họ Ôn mới đổi cách xưng hô thành. Bà chủ, bây giờ sốt ruột quá nên xưng hô như lúc trước. Ôn Vinh cười lạnh một tiếng. Vũ Vương, chính cậu ta có tật giật mình, không liên quan đến chuyện của Vũ, Vũ không cần sợ. Tiết Mi không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, khẽ vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay của Vũ Vương tỏ ý mình không có trách móc bà ta, đi đến trước cửa phòng bệnh Ôn Nhạc Thủy, vẻ mặt phức tạp. Khi đẩy cửa ra, Ôn Nhạc Thủy đã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Tiết Mi ánh mắt rời rạc dần dần tụ lại. Tiết Mi hỏi, Nhạc Thủy, vì sao con lại làm như vậy? Sau khi Duẫn Vũ công khai video làm sáng tỏ cuộc điều tra của Ôn Vinh cuối cùng cũng có tiến triển, đoàn đội quan hệ công chúng phát hiện ra Thủy Quân trên Internet dẫn đầu đến bạo lực mạng Ôn Trà, vậy mà được ghi dưới danh nghĩa người đại diện của Ôn Nhạc Thủy. Có trời mới biết khi Tiết Mi biết được tin tức này có bao nhiêu đau khổ, bà ta tự nhận mình xử lý công việc công bằng, Ôn Trà vừa mới trở về nên khó tránh khỏi việc bà ta quan tâm nhiều hơn, nhưng vẫn luôn luôn hỏi thăm ý kiến của Ôn Nhạc Thủy, không nghĩ tới Ôn Nhạc Thủy vậy mà lại ngấm ngầm làm ra loại chuyện này. Có lẽ giải thích rằng hành động của người đại diện không liên quan gì đến Ôn Nhạc Thủy, nhưng Ôn Nhạc Thủy cậu ta thực sự trong sạch như vậy sao? Ôn Nhạc Thủy không nói một từ, cứ thút thít mãi, khóc đến nỗi không thở nổi, mới yếu ớt nói một câu. Mẹ, thật xin lỗi. Cả người cậu ta mặc đồng phục bệnh viện, môi nứt nẻ, ánh mắt ảm đạm, bàn tay không có chút sức lực mong ngóng bắt lấy góc áo của bà ta mà vẫy vẫy ở giữa không trung, cuối cùng giống như vì sợ hãi sẽ bị từ chối mà thu về, dây hồng trên cổ tay chợt lóe lên. Tiết Mi bỗng nhiên nhịn không được mà rơi nước mắt, cái sợi dây hồng kia là khi Ôn Nhạc Thủy còn bé bà ta đã vì cậu ta mà xin về. Khi đó cậu ta đã từng ngã bệnh mà nằm viện mấy ngày, bà ta gấp đến nỗi môi nổi bọt nước, tự mình đến chùa xin về một sợi dây hồng để phù hộ bình an cho cậu ta. Chấm, bà ta không rõ, một đứa bé khi còn bé nhỏ như vậy, mềm yếu như vậy, vì sao lại biến thành dáng vẻ mưu mô giở trò sau lưng người khác như bây giờ. Không được có lần sau nữa. Tiết Mì cuối cùng cũng nói, khi bà ta nói lời này thì không dám nhìn về phía Ôn Trà, bởi vì người bị hại là Ôn Trà, bà ta lại dễ dàng tha lỗi, nhưng mà tình cảm nhiều năm làm sao có thể thoáng cái vứt đi. Ôn Trà xem xong vở kịch Đau Khổ Hoàn Hảo do Ôn Nhạc Thủy đạo diễn, trong lòng không khỏi cảm thán. Sự vật quả nhiên là không ngừng phát triển, không sợ Bạch Liên Hoa sẽ biến thành Hắc Liên Hoa sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cũng rất thú vị, tránh cho việc cậu tấn công buộc đầu hàng lại không có tính khiêu chiến. Cậu lấy chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiết Mi, khe khẽ ôm lấy vai của bà ta, chậm rãi thong thả mà giả vờ ngây thơ nói với Ôn Nhạc Thủy. Tuy rằng tôi rất tức giận, nhưng tôi không muốn để mẹ khó xử, chúng ta giữ hòa bình. Bây giờ Ôn Nhạc Thủy rất ghét việc nghe thấy giọng nói giống như đường mật của Ôn Trà, đối với cậu ta mà nói chính là thuốc độc khắc cốt ghi xương, cậu ta nghiến răng nói một câu. Được, Ôn Trà ôm Tiết Mi đi ra khỏi phòng bệnh, đặt bà ta xuống ghế dài ngoài hành lang, ngồi xổm ở trước mặt bà ta và ngẩng đầu lên, không quan tâm hình tượng mà nhăn mặt nhìn bà ta. Mẹ, đừng khóc nữa, vài ngày nữa là sinh nhật của con, phiền mẹ hãy xốc lại tinh thần thật tốt để chuẩn bị tiệc sinh nhật có được hay không? Tiết Mi làm sao mà không biết Ôn Trà đang giúp bà ta bớt buồn, bà ta nắm chặt khăn tay, gật đầu thật mạnh, nín khóc mỉm cười. Sinh nhật của Ôn Trà vào đầu tháng 12, ra đời cùng với trận tuyết đầu mùa. Nhà họ Ôn đã dùng sức lực rất lớn để phát thiệp mời, bố trí hội trường, ngay cả Ôn Hưng Thịnh, người tinh anh từng trải trong gia tộc cũng thật sự bị Tiết Mi chỉ huy xoay mòng mòng. Nhưng mà sinh nhật đầu tiên sau khi Ôn Trà trở về còn náo nhiệt hơn Tiết Mi mong đợi, mà ý đồ của Ôn Hưng Thịnh dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, chẳng qua là lo lắng cục cưng Ôn Nhạc Thủy của ông ta bị so sánh, dù sao bọn họ sinh ra cùng một ngày, muốn tổ chức tiệc cùng nhau. Ở một khía cạnh nào đó, Ôn Hưng Thịnh cũng coi như là một người bố tốt. Đối với Ôn Trà mà nói, cái ngày sinh nhật cũng không có gì khác biệt, cũng không có khác nhau chỗ nào. Tiếp trước cậu không biết đã trải qua biết bao cái sinh nhật vung tiền như nước, hình thức gì mà chưa từng thấy qua, nhưng mọi người luôn có chút cảm giác lễ nghi, đây còn là sinh nhật đầu tiên khi cậu vừa vào thế giới mới, tình cảm nguyên chủ lại có chút khác biệt. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ôn Trà đặc biệt làm một vài cái thiệp mời gửi cho Ôn Vinh, Tiết Mi, người nhà họ Tiết, còn có đám bạn chỉ biết chơi bời Trịnh Minh Trung. Ôn Vinh nhận được thiệp mời thì choáng váng trong giây lát, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ, sau khi mở ra xem xong thì xếp lại gọn gàng rồi bỏ vào trong ngăn kéo. Em đúng là thông minh, ngay cả Ôn Vinh luôn luôn lạnh lùng cũng bị thiệp mời này làm cho xúc động, càng khỏi phải nói đến Tiết Mi, người trời sinh đã theo chủ nghĩa lãng mạn, sau khi nhận được thiệp mời thì nước mắt lưng tròng ôm chặt rồi hôn Ôn Trà một cái. Nhưng có một người đàn ông bất di bất dịch. Ôn Trà nhận được điện thoại của Tề Tu Trúc, giọng nói có phần khàn khàn trầm thấp dễ nghe của người đàn ông, lộ ra sự mệt mỏi cùng cực giống như lông chim quét qua lỗ tai, khơi gợi ngứa ngáy trong lòng. Giọng nói của anh lạnh hơn, có thể liên tưởng đến tuyết ở hồ nước trong suốt. Thật ngại, tôi không thể tới dự rồi. Ôn Trà chống tay ngồi lên trên chiếc cửa sổ lồi, bức màn màu xanh đậm mềm mại, cậu thuận tay sờ sờ xúc cảm ấm áp, thì thầm. Chấm, chú đáng kính, chia sẻ tin tức mới, sinh nhật của anh chàng đẹp trai. Để chúc tôi sinh nhật vui vẻ, nhân đây mời người đến buổi tiệc sinh nhật để giúp tôi cầu nguyện. Sau khi đọc xong, cậu đổi thành giọng điệu nói chuyện bình thường, giả vờ khóc. Chú, là thiệp mời của tôi không đủ chân thành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú không đến thì sinh nhật của tôi cũng không còn ý nghĩa nữa. Tề Tu Trúc đã dần quen với những lời nói thân mật quá đáng của Ôn Trà, âm thanh nền ầm ĩ ở đầu dây bên kia, tiếng bước chân đi tới đi lui, Ôn Trà còn nghe thấy được tiếng gõ bàn phím. Người bên kia dường như bước nhanh đến chỗ yên tĩnh, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng hít thở mềm mỏng. Có thể khiến cho Tề Tu Trúc bận rộn e rằng không phải là một vấn đề nhỏ, Ôn Trà khẽ hừ nhẹ một tiếng. Được rồi, miễn cưỡng tha thứ cho chú đấy. Cậu hỏi thăm nói, ai vậy, có bản lĩnh lớn đến mức có thể khiến chú bận bịu như vậy. Nhưng mà sau khi nói xong, cậu nhớ tới tình huống lần trước khi Tề Tu Trúc nghi ngờ cậu có ý đồ xấu, lập tức lạnh lùng nói. Quên đi, tôi không hỏi nữa, chú cũng đừng trả lời, tránh cho chú lại đề phòng tôi. Tề Tu Trúc cũng nhớ tới phòng bị mà anh từng làm với Ôn Trà, trầm mặc một lát rồi nói. Không có, Ôn Trà cũng không lùi bước, phải không, trước kia chú cũng ghi thù rồi, cảm thấy tôi không tốt, cảm thấy tôi không bình thường, bây giờ làm sao mà đột nhiên thay đổi thái độ vậy, thương hại tôi sao? Tề Tu Trúc thay đổi thái độ với cậu, bắt đầu là từ lần ôn trà bị toàn bộ cư dân mạng mắng mỏ, trong lòng này sinh sự thương hại và áy náy. Ở nơi anh không nhìn thấy, ôn trà đã cười đến mức giống như một con hồ ly nhỏ ăn trộm được thịt. Trong sách đã từng nói vậy, tuy rằng Tề Tu Trúc lạnh lùng lãnh đạm nhưng thật sự không hề tệ bạc với người nhà mình. Có mấy lần Tiết Mi vì Ôn Nhạc Thủy mà đến nhờ anh đều không chút do dự mà giúp đỡ. Sao cũng được, tôi cúp máy đây. Ôn trà kiêu căng có lệ nói một câu, nhấn phím ngắt cuộc gọi, bổ nhào trên chiếc giường ấm áp được phủ một tấm lông nhung mềm. Thật tuyệt khi một anh chàng đẹp trai nhẹ nhàng nói chuyện với mình, toàn thân đều có thể sướng đến mức cả người như bốc hơi nước. Tề Tu Trúc không thể tới cũng không thành vấn đề, Ôn trà rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu. Cơn nghiện phối đồ của Tiết Mi lại lần nữa xuất hiện, làm sao có thể không động tay động chân với con búp bê được bày sẵn ở nhà, ngày nào Ôn trà cũng phải lang bạt ở các cửa hàng lớn bán đồ xa xỉ và cửa hàng bán đồ theo yêu cầu tới trước ngày sinh nhật một ngày mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vì vậy cũng dẫn đến việc vào ngày sinh nhật của cậu cả người đều uể oải, từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên ghế mà không hề đứng dậy. Ôn Vinh đứng ở bên cạnh cậu hỏi, có muốn đi làm quen người khác với anh một chút hay không? Ôn trà ngâm giọng thật dài. Không đâu, anh em mệt lắm. Cậu cũng lười nhớ hết những đối tác làm ăn của nhà họ Ôn, Tiên Nam chỉ cần phụ trách việc hưởng thụ là được rồi. Ôn Vinh cũng để mặc cậu, anh ta liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Ôn Hưng Thịnh dắt Ôn Nhạc Thủy đi tán loạn để mở rộng mối quan hệ giải đường cho cậu ta, tâm trạng lạnh lùng. Vốn muốn để cho nhiều người biết em hơn, nhưng mà hiện tại xem ra, dường như cũng không cần thiết. Hơn phân nửa người ở hội trường, đều lặng lẽ hướng mắt về phía Ôn trà đang ngồi, khi nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Ôn Vinh thì lo sợ mà quay đi, sau đó sắc đẹp làm mờ tâm trí, dũng cảm mà quay lại nhìn vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Ôn trà chính là sự tồn tại cực kỳ chói mắt, lại không nói đến bộ đồ tây do Tiết Mi trăm cay nghìn đắng vì cậu mà định chế ra, khắp nơi đều là chi tiết nhỏ, đai lưng ôm lấy vòng eo nhỏ, cổ áo cắt may vừa người không quá chặt cũng không quá rộng, lộ ra làn da trắng như ngọc, ngọn đèn lưu ly chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tôi đã nghe Trịnh Minh Trung nói dáng vẻ của cái cậu ấm thật nhà họ Ôn kia rất đẹp, tôi còn cho rằng cậu ta thổi phồng ấy chứ. Người này mà là cậu ấm chỗ nào chứ, rõ ràng là hoàng tử Disney đang lẩn trốn. Cậu trả phí bản quyền cho Disney chưa? Này rõ ràng là người trong lòng của tôi. Một đám người quần là áo lượt tụ lại thì thầm to nhỏ với nhau, chỉ dám nói mồm như vậy, chứ không dám tiến lên, đùn đẩy nhau để người khác làm chim đầu đàn, điển hình cho đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết. Nào, đi xin phương thức liên lạc đi, Ôn Vinh ở đó như thần giữ cửa, ai dám chứ? Cậu nói xem, tôi đi lên trực tiếp gọi Ôn Vinh là anh cả, tôi có chết không? Không chỉ chết mà còn có thể chết một cách khó coi. Mọi người ngay lập tức thổn thức một hồi, cái khác không nói, Ôn Vinh vẫn rất có lực uy hiếp, đặc biệt có thể để lại bóng ma cho bọn họ, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể chọn tiếp tục sự nghiệp rình coi trong bóng tối của bọn họ. Có một sự thật không thể diễn tả được, trong đám cưới của những nhà giàu có, ngoại trừ một số cậu ấm theo đuổi tình yêu rồi trình diễn vở kịch tình yêu của hoàng tử với cô bé lọ lem ra, thì hầu hết những người còn lại đều liên thủ mạnh mẽ dưới sự giới thiệu của bố mẹ, sau khi cưới đều chơi đùa. Bên cạnh có nhiều đối tượng đến tuổi kết hôn như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ chú ý nhiều hơn một chút. Sau khi Ôn trà lấy tư cách là cậu ấm thật quay về nhà họ Ôn, vừa có sắc vừa có tài, bọn họ đương nhiên sẽ chú ý nhiều hơn một chút. Này, mấy người có biết chuyện mấy ngày hôm trước Ôn trà kia bị vu khống bạo lực học đường rồi lại được minh oan không? Một học sinh nam đột nhiên nhắc tới tin đồn này. Mọi người ngay lập tức mở công tắc nói. Biết chứ, vợ của tôi bị người ta dẫn đi, muốn tôi nói, là một người nào đó trong đám tuyển thủ tham gia thi đấu đã giở trò quỷ. Không phải nói là người đại diện của cậu ấm giả kia tham gia vào sao? Ánh mắt mờ ám của một người khác liếc nhìn Ôn Nhạc Thủy đang cầm ly rượu đỏ, cả người mặc âu phục trắng, mỉm cười dịu dàng đứng bên cạnh Ôn Hưng Thịnh chuyện trò với mọi người. Trịnh Minh Trung bỗng nhiên xuất hiện, đương nhiên gia nhập vào cuộc trò chuyện của bọn họ, ôm vai hai anh trai rồi nói với một người ở gần anh ta nhất. Nói người đại diện của Ôn Nhạc Thủy giở trò quỷ thì nhất định là anh ta à, tôi cũng không tin bản thân cậu ta vô tội như vậy. Bây giờ Trịnh Minh Trung là thành viên trung thành bên phe cánh Ôn trà, dù thế nào cũng không thể nhìn Ôn Nhạc Thủy vừa mắt nổi. Ôi, học sinh nam giả vờ bí ẩn mà lắc đầu, quan trọng là công chúng tin, công ty chủ quản của Ôn Nhạc Thủy đã trực tiếp lướt qua người đại diện Lý Cường mà ra thông báo cho thôi việc, tuyên bố người đại diện phạm phải sai lầm cơ bản không thể tha thứ được, xóa bỏ toàn bộ hợp đồng với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, tất cả những việc thuê thủy quân để chống lại các ngôi sao khác của Lý Cường đều bị phơi bày trên mạng, hoàn toàn chọc giận đến người hâm mộ các nhà, bây giờ anh ta giống như chuột chạy qua đường người người hô đánh. Trịnh Minh Trung cũng hiểu rõ đạo lý này, thở dài một hơi. Chính nghĩa không nhận được biểu dương, không có ý nghĩa. Được rồi, ngày sinh nhật người ta cậu vui mừng chút đi. Học sinh nam buồn cười mà dùng khuỷu tay khẽ đụng vào bụng của Trịnh Minh Trung, để anh ta quản lý lại biểu cảm của mình. Trịnh Minh Trung ngẫm lại cảm thấy anh ta nói đúng, hơn nữa khi nhìn về phía Ôn Trà đứng ở dưới ngọn đèn, sáng ngời lại trong sáng, còn động lòng người hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ. Em trai Ôn Trà của anh ta lợi hại như vậy, sớm muộn gì cũng có thể cho những người đó biết tay. Sau khi tiếp đón một lượng lớn người đến chúc mừng, Tiết Thanh Châu dẫn một người đến bên cạnh Ôn Trà và Ôn Vinh. Tiểu Trà, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh họ, Ôn Trà trả lời, hỏi ngược lại. Cô ấy là ai? Người bên cạnh Tiết Thanh Châu Trần Thi Thi vội vàng chào hỏi. Tiểu Trà sinh nhật vui vẻ, cậu còn nhớ tôi không? Lần trước tôi đến nhà họ Tiết với Nhạc Thủy, chúng ta đã từng gặp nhau đó. Ôn Trà không chút hào hứng nào mà. À, một tiếng, Tiểu Trà, Tiết Mi đúng lúc đi tới, bà ta mặc một chiếc váy dạ hội, mặt mày rạng rỡ, thời tiết hôm nay rất đẹp, nên tâm trạng của bà ra cũng vui vẻ như vậy, trạng thái khá hơn hẳn. Lên cắt bánh gato với mẹ. Ôn Trà vươn tay, cô nương xinh đẹp này có thể dắt tôi được không? Tiết Mi cười đáp lại, đương nhiên là được rồi. Ở giữa sân khấu chính đặt một chiếc bánh gato 10 tầng lớn, thủy tinh và kim cương tạo thành một con thiên nga trang trí rực rỡ. Phong tường phía sau cắm đầy hoa hồng, hoa bách hợp, hoa chuông và các loại hoa khác vô cùng mơ mộng. Lúc trước Ôn Nhạc Thủy bị thương nặng dường như đã bình phục lại, không biết là do tình yêu hay là tình thương sâu sắc của bố làm dịu, dù sao lại lần nữa kiên cường mà treo lên nụ cười như đóa hoa nhỏ đặc trưng của cậu ta. Dựa vào kinh nghiệm trà trộn trong đám tiệc nhiều năm của Ôn Trà, cách ăn mặc hôm nay của Ôn Nhạc Thủy chắc chắn là đã tốn rất nhiều công sức, trang phục từ đầu đến chân đều phù hợp với khí chất của cậu ta, trang điểm đơn giản, lại càng làm lộ ra vẻ thanh tú. Buổi tiệc sinh nhật lần này được đề cập ở trong sách, đơn giản chỉ là nguyên chủ tối tăm nhếch nhác như thế nào, Ôn Nhạc Thủy lại càng chói mắt như thế, hai người tạo nên một sự tương phản rõ nét. Nhưng điểm khác biệt chính là, giờ này khắc này, khi Ôn Trà vừa đứng lên trên sân khấu, trong lòng Ôn Nhạc Thủy lại dâng lên một cảm giác nguy cơ sâu sắc. Giọng khách cát giọng chủ, cậu ta nghĩ ra một câu như vậy. Cho dù Ôn Hưng Thịnh khen ngợi thì làm sao, cho dù người xung quanh nịnh nọt cậu ta thì làm sao, Ôn Trà vừa xuất hiện, ánh mắt của những người đó sẽ không thể khống chế mà di chuyển. Giống như Ôn Hưng Thịnh và cậu ta đang đứng ở giữa chỗ cắt bánh gato, không biến sắc dồn Ôn Trà sang một bên, Ôn Trà cũng không thèm để ý, đầu ngón tay út khẽ quẹt một chút bơ màu hồng nhạt rồi đặt lên môi nếm thử, nghiêng đầu chỉ để lộ ra non nửa sườn mặt nhưng khoe mắt lại gợn sóng, nước xuân lăn tăn, thỏa mãn giống như một con mèo đáng yêu. Cậu luôn luôn có một phong thái tùy tiện như vậy, biến cậu ta thành một chú hề khôi hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Ôn Nhạc Thủy hiểu rõ, điều quan trọng nhất đối với cậu ta lúc này không phải là so đo mà luôn phải hạ mình. Tiết Mi đã không còn thân thiết với cậu ta nữa, cậu ta không thể làm ra hành động không tốt nào nữa. Cũng may chuyện thuê thủy quân nói xấu Ôn Trà, dưới sự trợ giúp của Tề Quần Hạo tất cả đều đổ lên người người đại diện Lý Cường, không ai có thể tra đến người cậu ta. Thủ đoạn của Tề Quân Hạo tàn nhẫn, nghe nói khiến Lý Cường bị phong sát khỏi ngành, chặt đứt tất cả các nguồn kinh tế, Ôn Nhạc Thủy thầm cảm động không thôi trước người tình tàn khốc nhưng lại yêu cậu ta sâu đậm. Thật vinh dự khi mọi người đồng ý đến dự buổi tiệc ngày hôm nay, chúc mừng sinh nhật của con trai tôi. Đầu tiên cảm ơn ông trời đã đưa Tiểu Trà quay về nhà họ Ôn, thứ hai cảm ơn Tiểu Thủy vì đã hiếu thảo với bố mẹ trong những năm vừa qua, chúng ta có thể có duyên mà có được hai người con ngoan, người làm bố mẹ vừa xúc động lại vừa vui mừng. Cái khác không nói, khi Ôn Hưng Thịnh nói lời khách sáo rất giống với một con chó, chẳng qua là trong câu chữ vẫn cố gắng ra sức ủng hộ Ôn Nhạc Thủy, người có đầu óc suy nghĩ một chút sẽ hiểu được nhiều ẩn ý bên trong. Tề Tu Trúc nghe thấy lời phát biểu của Ôn Hưng Thịnh truyền đến từ micro từ cửa vào hội trường, trong lòng này sinh sự trào phúng. Trái tim con người quả nhiên đều lệch, quản lý ở rất xa nhìn thấy bóng dáng của anh chạy chậm tới cung kính chào hỏi. Anh Tề, anh ta hỏi, ngài đến tham gia buổi tiệc của nhà họ Ôn sao? Đã tổ chức được phân nửa rồi, tôi cho người dẫn ngài vào trong. Anh ta tùy tiện tìm một nhân viên phục vụ tới, dặn dò nói. Dẫn anh Tề đến sảnh như ý, nhân viên phục vụ cúi đầu, cả khuôn mặt đều giấu ở trong bóng tối, khúm núm nói. Dạ, anh ta khom người một cái với Tề Tu Trúc rồi dẫn đường phía trước. Tề Tu Trúc đi ở phía sau anh ta, nhìn chằm chằm vào tấm lưng khom khom của anh ta, khẽ nhíu mày. Nhân viên phục vụ vội vàng đẩy cửa sảnh Như Ý ra, liếc mắt một cái là nhìn thấy Ôn Trà và Ôn Nhạc Thủy rực rỡ đứng ở trên sân khấu. Trong mắt anh ta lóe lên sự phẫn uất và độc ác cùng sự điên cuồng liều lĩnh, nếu như Ôn Nhạc Thủy chú ý đến bên này, sẽ phát hiện ra đây là người đại diện bị cậu ta và Tề Quân Hạo coi là người chịu tội thay cản toàn bộ miệng lưỡi của mọi người. Nhân viên phục vụ sờ vào túi áo, sự tồn tại của lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo đâm vào khiến anh ta rùng mình, cánh tay vì bị kích thích mà nổi da gà. Anh ta hít sâu một hơi, đi thẳng về phía sân khấu. Chương 28, trước khi cắt bánh kem, ánh đèn bỗng tối đi, Tề Quân Hạo bước lên sân khấu, cầm theo hộp quà màu nhung đỏ, bên trong là một sợi dây chuyền sapphire. "Tiểu Trà, chúc mừng sinh nhật em, anh rất vui vì có thể trở thành chồng chưa cưới của em. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ cố gắng đối xử với em thật tốt." Ôn Hưng Thịnh ở bên cạnh cười ha hả, nói với khách khứa bên dưới. "Tuổi trẻ tốt thật đấy, thể hiện tình cảm rất thẳng thắn." Chủ nhà đã nói như vậy, những người bên dưới đương nhiên chỉ có thể cười thiện chí, phụ họa. "Đúng thế, xứng đôi quá. Không biết bao giờ thì tổ chức đám cưới nhỉ? Hai nhà Ôn Tề rất tương xứng, chúc mừng bọn họ." Sợi dây chuyền này mới xuất hiện trong buổi bán đấu giá khoảng thời gian trước, viên sapphire trên đó là viên duy nhất trên thế giới, thì ra là bị con trai nhà họ Tề mua để lấy lòng người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trà phủi đống da gà da vịt nổi đầy người vì buồn nôn, quan sát nụ cười giả dối của Tề Quân Hạo và Ôn Hưng Thịnh. Xem ra hai người này đã ngầm thỏa thuận gì đó với nhau rồi. Nhìn sang Ôn Lạc Thủy, nụ cười của cậu ta vẫn lễ độ và điềm tĩnh như cũ, dường như thật lòng chúc phúc cho họ. "Giỏi lắm, ngay cả Ôn Lạc Thủy cũng vỗ về được rồi." Ba người này chắc chắn đã dựng sân khấu sẵn từ lâu, chưa chào hỏi câu nào đã đẩy cậu lên sân khấu làm cái giá bên lề. Ôn Trà gặp chiêu tiếp chiêu, dù sao món quà đắt tiền được đưa đến tận tay, không nhận thì đúng là đồ ngốc. Cậu giả vờ tỏ ra bất ngờ, nhận sợi dây chuyền. "Cảm ơn." Viên sapphire tôn lên vẻ đẹp tao nhã rạng ngời của người đẹp, chỉ cần chạm nhẹ vào xương quai xanh gầy yếu hơi gồ lên kia, vẻ đẹp mong manh dễ vỡ ấy đủ để khiến người ta thoáng nhìn một cái là khó mà lãng quên. Ôn Vinh lạnh lùng chặn đứng ý định tiếp tục diễn một vở kịch tình cảm sướt mướt của Tề Quân Hạo, thẳng thừng thúc giục. "Xong chưa đấy, xong rồi thì mau đi xuống đi, đừng làm phiền người ta thổi nến." Tề Quân Hạo nghẹn họng cố diễn đấy giây phút cuối cùng, ngắm nhìn Ôn Trà bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó lùi sang một bên. Tề Tu Trúc vừa bước vào đại sảnh, ngay cái nhìn đầu tiên đã chú ý đến Ôn Trà. Cậu đang đội vương miện và nhắm mắt, cái mũi bất giác nhăn lại thành kính ước nguyện. Khác hoàn toàn với con vật nhỏ lưu lạc không nơi nương tựa ngày hôm ấy, giây phút này Ôn Trà giống như chú chim sơn ca đậu trên ngọn cây, cách một tầng mây, vừa linh động vừa xinh đẹp. Điều duy nhất giống nhau là cậu luôn khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay, dâng tặng cho cậu hết thảy mọi thứ. Ôn Trà mở mắt ra, ánh nến lung linh vẫn còn in màu đỏ cam trong đôi mắt cậu. Đảo mắt qua Tề Tu Trúc lạnh lùng anh tuấn, dáng thẳng như ngọc đứng ở cửa, cậu chậm rãi nở nụ cười, mở miệng dùng khẩu hình lặng lẽ gọi. "Chú nhỏ." Cậu cảm thấy có một nhân viên phục vụ lặng lẽ đến gần cậu, dường như muốn đưa đĩa đựng bánh kem cho cậu, cậu bèn cười nói. "Không cần đâu." Nhân viên phục vụ nọ lấy làm lạ, khựng lại một thoáng, dùng cơ thể gầy gò cố ý chen vào giữa đám người trên sân khấu. Đúng khoảnh khắc ấy, Ôn Trà cảm thấy cái lạnh như có rắn bò vào trong xương, cậu vô thức kéo tiết mi ra sau lưng mình. Gần như ngay lúc đó, nhân viên phục vụ nọ rút con dao găm lạnh lẽo sáng loáng trong túi ra, bổ về phía họ, hét to. "Đi chết đi." Ôn Lạc Thủy sợ đến nỗi hét toáng lên, Ôn Hưng Thịnh liên tục lùi về sau, khách khứa bên dưới rối loạn hết cả. Tề Quân Hạo chắn trước mặt bọn họ, đá văng cánh tay của người đại diện. Tay đối phương mềm oặt, con dao rơi cạch xuống đất, lập tức bị Ôn Vinh khống chế. Ôn Vinh bắt chéo hai tay gã ra sau lưng, ấn mạnh đầu gã xuống đất. "Ôn Lạc Thủy, đều tại mày, nếu không phải mày, sao tao lại đi?" Lý Cường chưa kịp nói xong, Tề Quân Hạo đã đạp mạnh vào lưng gã, Lý Cường rên lên một tiếng, nuốt hết những lời còn lại vào họng. "Báo cảnh sát đi." Tề Quân Hạo căm ghét nói. Không ai hiểu rõ hơn anh ta là Lý Cường có thể sẽ nói ra những gì, bởi vì chính tay anh ta đã thúc đẩy sự sụp đổ của Lý Cường. Nếu để những người khác ở đây biết thủ đoạn trong bóng tối của anh ta, rồi kẻ có ý đồ điều tra thêm đôi chút, hình tượng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc không thèm để ý đến gia sản của anh ta e là sẽ bị lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lạc Thủy cũng lặng lẽ thở phào, nếu để Lý Cường nói ra chuyện cậu ta mua thủy quân bôi đen Ôn Trà, cậu ta biết vứt mặt mũi đi đâu. "May mà có anh Quân Hạo ở đây." Ôn Lạc Thủy tràn trề tình cảm nói. "May mà Tề Quân Hạo giúp cậu ta giữ gìn hình tượng." Tề Quân Hạo phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ phản ứng nhanh nhẹn vừa rồi khiến rất nhiều người bên dưới phải lau mắt mà nhìn. Lúc này, anh ta ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, không sao, mọi người không sao là được. Ôn Trà lạnh lùng nhìn vở kịch ở trên sân khấu, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiết Mi an ủi bà vẫn còn sợ hãi chưa ổn định lại. Quản lý của khách sạn vội vã chạy đến, đầu đầy mồ hôi, quay ra khom lưng xin lỗi mọi người. Những người ở đây không phú thì quý, nếu bất kỳ người nào bị kinh hãi, e là anh ta sẽ phải đền đến độ tán gia bại sản. Ôn Lạc Thủy nhẹ nhàng đi ra làm người tốt, anh cũng không cố ý mà, giao người này cho cảnh sát đi. Bố, bố mau động viên khách khứa đi, vất vả cho bố rồi. Ôn Hưng Thịnh vẫn muốn nổi cơn, nhưng ngẫm thấy lời Ôn Lạc Thủy nói có lý, ông ta bèn gọi Ôn Vinh cùng đi tiễn khách. Ôn Lạc Thủy ân cần kéo Tiết Mi đến, nói là phải pha một cốc nước đường cho bà lấy lại tinh thần. Không muốn Ôn Trà đi theo, Ôn Lạc Thủy muốn một mình lấy được thiện cảm của bà, thế nên nhân lúc Tiết Mi vẫn chưa hoàn hồn, cậu ta mau chóng đưa bà đi. Ôn Trà nhướng mày, không biết nên khen đối phương đang trở nên thông minh hay ấu trĩ, quanh đi quẩn lại vẫn là cái trò đến trẻ con còn chê ấy. Nhưng trong mắt người ngoài, cách làm của Ôn Lạc Thủy đã thành công. Nhất thời, chỉ còn một mình Ôn Trà lẻ loi đứng trên sân khấu, giống như đứa trẻ ngơ ngác lạc đường. Một hơi thở mát lạnh bỗng bao trùm lấy cậu, cánh tay cậu bị kéo đi. Tề Tu Trúc cụp mắt nhìn lòng bàn tay cậu, làn da trắng nõn có một vết rách nhỏ đang chảy máu tí tách, chắc là lúc Lý Cường phát điên, cậu vô thức ra đỡ, không cẩn thị bị rạch vào tay. Đi theo tôi, Tề Tu Trúc trầm giọng nói. Họ đi vào trong một căn phòng được bày biện đẹp đẽ và tĩnh mịch, nhân viên của khách sạn đưa hộp thuốc cứu thương đến, Tề Tu Trúc cầm tay Ôn Trà lên, khử trùng cho cậu. Cậu đá khẽ vào cẳng chân Tề Tu Trúc. Sao dạo gần đây tôi xui xẻo thế nhỉ, vừa bị bôi đen vừa bị thương. Đại sư ơi, thấy có cách nào phá giải hay không? Chuyện này kết thúc rồi, sẽ không có lần sau nữa. Tề Tu Trúc đảm bảo với cậu, Ôn Trà sợ đau trực tiếp cầm ngón tay anh, lắc lư làm nũng. Không bôi nữa tôi đau, để nó tự lành lại là được. Tề Tu Trúc không để ý đến cậu, có điều động tác đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngón tay của Ôn Trà cũng đẹp như con người cậu, bụng ngón tay út dính máu, đỏ rực trong suốt khiến người ta bất giác nghĩ đến mai đỏ trong tuyết dù không hề đúng lúc. Ôn Trà cực kỳ ghi thù, lần trước người nào đó còn nói là chút vết thương nhỏ trên đường đi đến bệnh viện là khỏi được rồi, sao bây giờ lại quản tôi thế? Tề Tu Trúc biết cậu đang gây sự vô cớ, bàn tay tăng tốc nhanh hơn, tăm bông chạm vào vết thương hé mở. Thật ra chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng đúng lúc được người ta phát hiện ra thì sẽ thấy tủi thân, huống chi là kiểu Trà Xanh thích làm màu như Ôn Trà. Ôn Trà tủi thân nói, chú nhỏ lại không để ý đến tôi rồi, bình thường phớt lờ tôi thì thôi đi, hôm nay là sinh nhật tôi mà cũng không thèm để ý đến tôi nữa. Vả lại quà sinh nhật của tôi đâu, nói câu này ra, ngay cả bản thân Ôn Trà cũng thấy thật là nhảm nhí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã nghe Ôn Vinh nói gần đây Tề Tu Trúc bận đến mức nào, vốn không trông chờ anh có thể đến tham gia, kết quả người ta vội vàng xử lý công việc cố ý dành thời gian đến, áo khoác và sơ mi còn chưa kịp đổi thành âu phục thắt nơ, thế mà còn bị cậu bật ngược lại. Nhưng người như Ôn Trà luôn quan tâm đến cảm nhận của bản thân nhất, tiếp tục xấu xa hỏi. Đến một bông hồng cũng không có à? Tề Tu Trúc không thèm ngẩng đầu, dán băng cá nhân lên cho cậu. Tặng cậu hoa hồng làm gì? Không nên tặng hoa hướng dương hay uất kim hương à? Hoa hồng tặng cho người yêu, thật ra trong lòng hai người đều biết rõ. Tề Tu Trúc đang giả ngu, Ôn Trà cũng vui vẻ thuận theo anh. Ôn Trà bĩu môi, nhưng anh chẳng có gì hết cả, có gì hay mà khoe. Tề Tu Trúc kiên nhẫn giải thích, đến vội quá, sau này sẽ đền cho cậu. Không được, tôi muốn ngay bây giờ. Đôi mắt to tròn của Ôn Trà đảo liên tục, khóe môi cong vút lên, đôi môi kéo căng thành mảnh trăng lưỡi liềm xinh đẹp. Không thì anh tặng tôi một nụ hôn là được rồi. Giờ này phút này, Tề Tu Trúc nào không nhìn ra Ôn Trà đang đùa, khóe môi đối phương cong lên, ngập tràn gian xảo, trong mắt lấp lánh ý đùa, vô cùng xấu xa. Anh không nói gì nữa, theo thói quen, anh dùng sự im lặng để trốn tránh vấn đề, cụp mắt xuống. Ôn Trà túm lấy tay anh, mò đến chàng hạt trên tay anh, gỗ tử đàn ấm áp nhẵn nhụi, cậu nắm từng hạt trong lòng bàn tay, men theo sợi dây xỏ bé nhỏ, chậm rãi kéo Tề Tu Trúc đến bên mình. Hơi thở đan vào nhau, không phân rõ là của ai vào ai, làn da Ôn Trà trắng đến mức gần như trong suốt, dường như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh ở trên mí mắt. Tề Tu Trúc chỉ cần hơi cúi người là có thể ngậm lấy đầu môi đầy đặn của cậu. Tiết Thanh Châu từng nói với anh, Ôn Trà cần rất nhiều tình yêu. Khoảnh khắc này, Tề Tu Trúc cuối cùng cũng ý thức được anh đối xử với Ôn Trà quả thật rất khác, bởi vì anh thực sự muốn tặng cho Ôn Trà rất nhiều tình yêu, dù biết là đối phương chỉ đang giả bộ, anh cũng không mong nhìn thấy hàng mày này nhăn lại. Chú nhỏ, ôn trà xấu xa lắc cánh tay anh, âm thanh trong lòng mê hoặc anh, chỉ là sự quan tâm của người lớn dành cho trẻ nhỏ mà thôi. Chỉ cần ôn trà vui vẻ thuận theo mong muốn của cậu cũng không sao cả. Tề Tu Trúc chờ ngược tay cầm tay ôn trà, chàng hạt kêu tách một cái, rơi vào cổ tay ôn trà. Anh nhắm mắt ít hầu chuyển động, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào giữa hai hàng mày của ôn trà. Sinh nhật vui vẻ, sau ngày sinh nhật ôn trà thu hoạch rất phong phú, mọi người đều khá hiểu lòng cậu, đồng loạt tặng cậu những thứ lấp la lấp lánh. Cậu kiểm kê lại ruby, phỉ thúy, sapphire, dây chuyền vàng. Thu thập đủ 7 màu đá quý tuy không thể gọi rồng thần lên, nhưng lại gọi một người đã lâu ôn trà không gặp đến Edward. Trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố, môi trường yên tĩnh, cảnh vật xinh đẹp, Edward lấy một hộp quà được đóng gói tinh xảo ra. Tiểu trà, tha thứ cho lời chúc đến muộn của tôi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cà phê, mùi hương, âm nhạc cộng thêm ánh mắt nồng nàn tình cảm, luôn luôn phóng điện của đối phương, ai không biết còn tưởng là đang cầu hôn ấy chứ. Ôn trà đùa, muộn rồi thì chúc gì nữa, không tha thứ. Edward phối hợp với cậu tỏ vẻ phiền não. Đau lòng thật đấy, một chút khe hở để xoay sở cũng không có à, cậu có thể xem quà xong rồi nhận định lại không? Ôn trà nhướng mày, bóc vỏ hộp ra, món quà là một quả cầu thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu đài bên trong xa hoa lộng lẫy, điêu khắc kỹ đến từng chi tiết, thậm chí có thể nhìn thấy chiếc kính viễn vọng đặt trên đài quan sát và mặt đất phủ đầy bông tuyết. Xoay tròn cái nút ở bên cạnh, lầu đài bắt đầu đổ tuyết, âm nhạc chậm rãi vang lên. Ôn trà nhận ra đây là khúc Canon, Edward hỏi, tôi cố ý thu âm lại, sau đó bảo thợ thủ công đưa vào đấy. Cậu thích không? Ôn trà không nói là thích hay không, mà hỏi, thế anh tặng ôn lạc thủy cái gì? Edward nhún vai, nghe ngóng quà riêng của người khác không phải là một hành động lịch sự, nhưng tôi không ngại tiết lộ cho người đẹp biết, là một chiếc đàn violon. Nghe chừng rất đắt, thế tôi không cần cái này nữa, tôi không thích đồ rẻ hơn của cậu ta. Ôn trà đầy đồ trở về, ung dung khoanh tay ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Gương mặt Edward thoáng hiện lên vẻ hiểu rõ, sau đó đổi sang dáng vẻ bất đắc dĩ. Quả cầu thủy tinh này là hàng tôi đã đặt trước từ bậc thầy giỏi nhất của một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng châu Âu, nhờ người ta gấp rút chế tạo ra đấy. Ôn trà lập tức tỏ vẻ đã được dỗ dành, chuyển từ bực bội sang vui vẻ. Thôi được rồi, tôi miễn cưỡng nhận vậy. Người đẹp lúc vui lúc giận, cho dù tính cách không tốt, đầu óc rỗng tuếch, nhưng chỉ cần một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng có thể kích thích thần kinh của anh ta, trong mắt Edward bỗng lóe lên lòng tham và dục vọng khống chế. Edward bưng ly cà phê kiểu Mỹ ở trước mặt lên, uống một hớp nhỏ che giấu suy nghĩ sâu xa trong mắt. Đúng rồi, khúc violon mà lần diễn tấu trước cậu nói là mình chưa viết xong bây giờ thế nào rồi? Ôn trà hiểu rõ, trong lòng, đây mới là mục đích thực sự khi Edward tìm đến cậu. Khúc violin giang dở giống như miếng thịt treo trước mặt con hồ ly, khiến con hồ ly nhớ mãi không quên, ngấp nghé nhỏ dãi. Chưa viết xong, ôn trà thở dài, giơ tay nghiền nát cánh hoa hồng được trang trí trên bàn, nước hoa màu hồng phấn dính vào ngón tay. Anh biết mà, gần đây tôi bị mắng thê thảm, không có tâm trạng gì cả. Edward dường như đồng cảm, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ phiền não. Tôi cũng theo dõi, chỉ có thể nói là cư dân mạng quá ngu ngốc và ác độc. Ôn trà khá là chính trực lắc đầu. Cư dân mạng ôm lòng chính nghĩa, sao có thể trách họ được? Muốn trách thì phải trách kẻ bày trò sau lưng. Edward không hứng thú mấy. Kẻ bày trò sau lưng. Đúng thế, ôn trà lặp lại một lần. Chửi người không chửi người nhà, thôi thì chúc anh ta không thể sinh đẻ con cháu đầy đàn. Nghèo túng thất bại, tài năng lụi tàn vậy. Edward cười lập lòe, ác thật đấy, ôn trà kinh ngạc, anh hiểu được à, tiếng Trung của anh được đấy. Không sao, dù sao cũng không phải mắng anh không ảnh hưởng gì đâu, đừng sợ. Edward mỉm cười gật đầu, nói vậy tức là cậu cảm thấy có người cố ý muốn hại cậu. Vừa mới khen anh thông minh xong mà đã lại đần rồi. Ôn trà nhíu mày, có vẻ ghét bỏ anh ta hỏi câu hỏi thiếu dinh dưỡng như vậy. Không phải là Ôn Lạc Thủy và người đại diện của cậu ta à? Ồ, đúng rồi, quên mất quan hệ của anh và Ôn Lạc Thủy. Anh có muốn biện hộ thay cậu ta không? Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu. Edward chớp đôi mắt quyến rũ của anh ta. Tôi sẽ không trả giá cho sai lầm của người khác, huống chi người đó lại làm tổn thương trái tim của người đẹp thế này. Edward chớp đôi mắt quyến rũ của anh ta. Tôi sẽ không trả giá cho sai lầm của người khác, huống chi người đó lại làm tổn thương trái tim của người đẹp thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra kẻ bày trò sau lưng đương nhiên không thể là Ôn Lạc Thủy. Chuyện này Ôn Lạc Thủy thật sự oan uổng. Nghe nói Ôn Vinh và Tề Tu Trúc đã âm thầm tra hỏi người đại diện của Ôn Lạc Thủy một lượt, cũng chỉ có thể đưa ra kết luận là họ chỉ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa trong chuyện đó. Dưới sự tra hỏi của Ôn Vinh, La Khải cũng đã sụp đổ và khai là mình không hề quay video. Chấm, thế thì trừ video của Duẫn Vũ và bản ghi âm của Ôn Trà, hiện trường khi đó còn có người thứ tư đi qua ghi hình lại để dìm Ôn Trà. Chắc chắn là người không thích Ôn Trà. Nhưng cậu nghĩ mãi, đau khổ kết luận rằng, gương mặt xinh đẹp này của cậu đã gây thù hằn quá nhiều, không biết là ai đang hận cậu. Song không sao, Ôn Trà không bao giờ để ý những chuyện kiểu này, kẻ tầm thường mới không bị ai đố kỵ, con dẹp trong bóng tối rồi sẽ có lúc không nhịn được mà nhảy ra, cậu không phải vội. Edward đưa chủ đề quay về mục đích của mình thêm một lần nữa. Nếu được thì tôi có thể là thính giả đầu tiên nghe khúc nhạc này không? Ôn Trà chớp hàng mi dài và dày, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong veo người sáng, phản chiếu gương mặt phương Tây vừa góc cạnh vừa sắc xảo xảo của Edward, ngón tay anh ta có lúc run nhẹ không tự chủ được. Ôn Trà đã từng tìm hiểu, muốn trị bệnh điên của Edward thì phải dùng đến loại thuốc có tác dụng phụ, mà cơ bắp toàn thân bị co giật nhẹ chính là một trong số đó. Khỏi bệnh đồng nghĩa với việc chất dinh dưỡng giúp anh ta sáng tác cũng biến mất. Ôn Trà hoàn hồn mỉm cười, nhẹ nhàng đồng ý. Được thôi, Edward nhận được câu trả lời hài lòng, cũng lộ ra ý cười dịu dàng. Hai người mang những ý định xấu xa riêng đối mặt với nhau cười giả lả. Nhưng trong mắt người ngoài, cảnh này lại vô cùng đẹp đẽ và bổ mắt. Đám người dõi theo xì xào bàn tán. Là một cặp à, đẹp đôi ghê. Người đẹp quả nhiên chỉ chơi với người đẹp, thậm chí có người còn lén lấy điện thoại ra chụp ảnh. Ít nhất là trong mắt Tề Tu Trúc, Edward và Ôn Trà quả thật có bầu không khí của một cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt. Anh và trợ lý vừa ra khỏi tòa nhà thương mại, trợ lý tinh mắt miệng nhanh hơn não, buột miệng nói. Kia không phải cậu chủ nhỏ Ôn Trà đó sao? Trợ lý Tiểu Trần nhận ra Ôn Trà, khoan nói đến việc nước hoa trên người cô ra đời nhờ chàng trai này, phải kể đến chuyện lần trước sếp bận tối tăm mặt mũi tàn tạ cuộc đời vẫn phải dành ra một buổi tối để tham gia tiệc sinh nhật của Ôn Trà, sau khi trở về còn phải tiếp tục thức đêm tăng ca. Dù sao từ khi quen biết Tề Tu Trúc đến nay, cô chưa bao giờ thấy anh để tâm đối xử với ai như thế. Vừa mới thốt ra cô đã hơi hối hận, tình huống này nhìn thế nào cũng thấy bất thường, lẽ nào anh sếp yêu thầm không thành? Kiểu đàn ông cực phẩm như Tề Tu Trúc mà cũng chơi trò yêu thầm ư? Tuy nhiên, nghĩ đến gương mặt đẹp tuyệt trần của Ôn Trà, cô lại thấy cũng không phải là không thể. Sếp à, chúng ta, trợ lý quyết định ném vấn đề cho Tề Tu Trúc đi hay ở anh quyết là xong. Tề Tu Trúc mở khung trò chuyện WeChat, hỏi Ôn Trà. Cậu đang ở đâu? Ôn Trà trả lời rất nhanh, cũng không nói dối. Đang trò chuyện với một người ở quán cà phê Sunmi nằm ở trung tâm thành phố. Thần kinh căng thẳng dường như được thả lỏng một chút, Tề Tu Trúc trả lời đơn giản. Ừ, Tiểu Trần xin thề là cô không hề cố ý rình trộm tin nhắn trò chuyện của hai người, chỉ có thể trách thị lực một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm của cô quá tốt, liếc một cái đã thấy hết nội dung trong đó. Cô áy náy nắm tay, chẳng trách một anh đẹp trai cao lớn lại đi yêu thầm, nói chuyện nhạt nhẽo như vậy, so với tên người nước ngoài đang ngồi đối diện Ôn Trà, nhìn cái là biết chắc chắn rất giỏi dỗ ngon dỗ ngọt. Thời nay hệ cấm dục yêu em trong lòng mà khó nói ra đã lỗi thời lắm rồi có biết không? Cô vô cùng đau đớn, Tề Tu Trúc không biết trong mấy phút ngắn ngủi, trợ lý của anh đã cho suy nghĩ của mình chạy qua 18 đoạn đường núi ngoằn ngoèo. Anh chần chừ chốc lát không truy hỏi nữa, dù sao Ôn Trà giao du với ai cũng là quyền tự do của cậu, bản thân anh không có quyền ngăn cản. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã kinh hoàng, Tiểu Trần nhìn theo tầm mắt của anh, tâm tình bất giác cũng bay vút theo. Ôn Trà phát hiện ra sự có mặt của họ cách khung cửa kính, cậu cười tít mắt vẫy tay với họ. Sau khi tạm biệt người đối diện, cậu chạy ra ngoài, nhanh chóng đứng trước mặt họ, gọi giòn tan. Chú nhỏ, cậu cũng không quên sự tồn tại của Tiểu Trần. Chào cô, Tiểu Trần bị tập kích bởi nhan sắc đột nhiên tiến đến gần, mê muội muôn phần, lắp bắp nói. Chào, chào cậu, Ôn Trà thoải mái bắt chuyện. Trùng hợp ghê, Tiểu Trần nỗ lực khống chế xúc động muốn liếc trộm Ôn Trà, là một nhân viên chu đáo, cô dưng dưng tạo cơ hội cho sếp. Tổng giám đốc Tề, hai người nói chuyện đi, công ty có việc còn chưa xử lý xong, tôi đi trước đây. Ôn Trà ngoan ngoãn chào tạm biệt cô. Tiểu Trần lặng lẽ ôm tim vội vã chuồn đi, nói thêm mấy câu nữa, cô sợ là mình sẽ lọt hố mất. Chú nhỏ, anh không về công ty à? Ôn Trà hỏi dò. Đến lúc nãy cậu mới nghĩ ra công ty mà nhà họ Tề nắm phần lớn cổ phần trùng hợp nằm ở tòa văn phòng ngay gần đây, cách quán cà phê không xa. Từ xa Tề Tu Trúc nhìn vào người đàn ông vẫn còn ngồi trong quán cà phê và gật nhẹ đầu với anh, đoạn thu tầm mắt về. Ôn Trà vội vàng chạy tới, áo măng tô vẫn vắt trên cánh tay, chỉ mặc một chiếc áo leo bó sát người màu trắng, tôn lên đường nét xinh đẹp của cậu. Mặc áo vào đi đã, Tề Tu Trúc nói, Hồ Ôn Trà nhanh chóng mặc áo vào, cúc sừng bị cài sai hàng, cậu vừa thở dài vừa vụng về tháo ra. Tề Tu Trúc cúi người, ngón tay khớp đốt rõ ràng chạm vào chất vải mềm mại của manh áo măng tô. Trong lúc anh cúi đầu, Ôn Trà có thể ngửi thấy mùi đàn hương lành lạnh trên người anh. Có muốn đến công ty tôi không? Tề Tu Trúc thản nhiên hỏi. Có, Ôn Trà vui vẻ đồng ý, nếu phải bàn thật đứng trước nhà họ Tề, quy mô nhà họ Ôn không là cái gì cả. Chẳng qua là vì từ khi Ôn Vinh chủ trì công việc, anh ta thực sự có thực lực, cổ phiếu nhà họ Ôn vẫn luôn được người trong ngành coi là ngựa đen. Đến khi bước vào Tề thị, Ôn Trà thử so sánh một phen, cảm thấy anh cả nhà mình vẫn phải tiếp tục cố gắng. Có thể thấy là Tề Tu Trúc ở trong công ty có uy danh cực cao, nhân viên đi qua rất thoải mái chào hỏi anh, nhưng không hề thân thiết quá đà, luôn giữ ở khoảng cách rất thích hợp. Ôn Trà chưa trải sự đời, tò mò nhìn ngang ngó dọc. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt của các nhân viên, cậu còn mỉm cười với họ, sau đó đi vào thang máy lên thẳng văn phòng tổng giám đốc. Sau khi cửa thang máy đóng lại, các nhân viên vô cùng nghiêm túc, tố chất cực cao trong mắt Ôn Trà nhanh chóng mở nhóm chat riêng ra, căn bản không kiềm chế được tính hóng hớt, bắt đầu tán phét. Nhóm chat giấu tên, người làm thuê tự tin và chói mắt nhất thế giới. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn, nhớ là đừng dùng mạng nội bộ đấy, cẩn thận bị công ty phát hiện ra. Tôi cũng nhìn thấy rồi. Tiểu Tiên Nam còn cười với tôi nữa. Không chém đâu, cậu ấy cười cái là tim tôi tan chảy. Hơn nữa Tiểu Tề Tổng dịu dàng với cậu ấy lắm đó. Tiểu Tiên Nam kêu với Tiểu Tề Tổng là lạnh, trực tiếp nhét tay vào trong túi áo của anh ấy luôn. Ngọt dã man tàn bạo, tôi hôn mê rồi. Tôi biết cậu ấy, đó là cậu chủ nhỏ nhà họ Ôn mới nhận về, nghe nói là có hôn ước với Tề Quân Hạo rồi. Má, thế thì Tiểu Tề Tổng coi như là chú của cậu chủ nhỏ nhỉ. Chẳng lẽ lại là tiết mục chú cháu tranh giành người đẹp đầy máu chó. Kích thích quá, mấy người to gan quá rồi đấy, dám bàn luận chuyện này, đãi ngộ và phúc lợi của công ty tốt như vậy, tôi không muốn mất việc đâu. Yên tâm đi, nhóm chat bí mật tuyệt đối không truyền ra ngoài. Nói chứ tôi ủng hộ Tiểu Tề Tổng và cậu chủ nhỏ, vừa nãy ở trong phòng trà nhìn trộm một cái, xứng đôi quá đi mất. Mọi người đều là chuyên gia đi làm tám chuyện, ngoài mặt trời yên biển lặng, trong lòng hóng hớt trăm bề. Bên ngoài phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Tiểu Trần lấy điện thoại ra tham gia cuộc thảo luận. Chấm, dù sao tôi thấy Tiểu Tề Tổng và cậu nhỏ Ôn xứng đôi hơn. Thời nay làm gì còn chơi trò hôn nhân sắp đặt nữa. Ủng hộ tự do yêu đương, để tôi chết chìm trong biển tình ái của họ đi. Thấy thang máy sắp lên đến nơi, cô mau chóng ném điện thoại vào trong túi áo. Đinh đong, Ôn Trà thấy cô thì mỉm cười. Chị xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiểu Trần nở hoa trong lòng. Cậu chủ nhỏ muốn uống gì không? Cà phê, trà sữa, trà hay là sữa? Tề Tu Trúc đảo mắt qua khớp xương vì lạnh mà đỏ cả lên của Ôn Trà, thẳng thừng nói. Cho cậu ấy một cốc sữa bò nóng. Tiểu Trần thở dài trong lòng, thời nay không thịnh hành tổng tài ngang ngược nói một không hai nữa đâu, tổng giám đốc của bọn họ anh Tuấn đến vậy, tại sao lại không biết cách theo đuổi người ta gì thế? Ôn Trà mở to đôi mắt mèo đáng thương, nói, thật ra tôi muốn uống cà phê, nhưng mà, thôi được rồi, phòng làm việc của Tề Tu Trúc lấy màu đen, trắng, xám làm chủ đạo, thành thục mạnh mẽ, trang trí tô điểm bằng đồ gỗ điêu khắc tạo nên phong vị hoài cổ, có thể thấy được phần nào tính cách của chủ nhân. Mùa đông thì mặc nhiều vào, lần trước bị ốm nặng vẫn chưa biết chừa à, Tề Tu Trúc vừa treo áo khoác lên giá vừa căn dặn Ôn Trà. Ôn Trà bước đến sau lưng anh, ngồi xuống cùng anh, đặt mông ngồi bên cạnh anh một cách vô cùng tự nhiên. Cậu thân mật cọ trán vào áo len của anh, giống như con mèo nhỏ thích làm nũng đang bám dính. Tề Tu Trúc không quen với khoảng cách quá thân mật thế này, bắp thịt trên người bất giác kéo căng. May mà sau khi động chạm mấy cái, Ôn Trà kéo giãn khoảng cách ra một chút, lười biếng làm ổ trong sofa. Ở nơi Tề Tu Trúc không nhìn thấy, đôi mắt Ôn Trà xẹt qua một suy nghĩ. Thái độ của Tề Tu Trúc đối với cậu đã dịu đi rồi, nhưng cứ thấy là lạ ở đâu đó. So với cách chung đụng giữa hai người bằng vai phải lứa thì giống như là sự dung túng và cưng chiều của người lớn dành cho trẻ con hơn. Thế sao được, Ôn Trà quyết định thăm dò một phen. Ôn Trà kề sát chóp mũi vào mặt Tề Tu Trúc, chớp mi hỏi. Tôi đẹp không? Tề Tu Trúc không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại hỏi câu này, bất giác đối diện với Ôn Trà, anh nghiêng về phía sau, kéo rộng khoảng cách. Đẹp, Ôn Trà tiếp tục hỏi. Tôi thông minh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Tề Tu Trúc tràn ra chút ý cười. Thông minh, thế anh thích tôi không? TH, Tề Tu Trúc hựng lại âm tiết vòng quanh đầu lưỡi trong giây lát, sau đó nuốt trở về. Ôn Trà, tôi đã đồng ý với mẹ cậu là sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Ôn Trà sắp tức đến mức bật cười. gọi anh một tiếng, chú nhỏ, thì anh thật sự thành thật đặt mình ở vị trí chú nhỏ, không vượt lôi chỉ một bước nào. Đây đúng là sự sỉ nhục đối với kỹ thuật quyến rũ của Trà Xanh. Im lặng một lúc, đầu Ôn Trà sắp vùi vào ngực anh, giống như con chim cút bé nhỏ muốn giấu mình đi bằng đôi cánh lông ngắn cũn. Tề Tu Trúc cảm thấy hơi đáng yêu, nhưng Ôn Trà đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại. Chấm, chỉ có thế thôi à? Đôi mắt đào hoa nhìn vào Tề Tu Trúc, mắt Ôn Trà đen bóng, phủ đầy một lớp nước mắt mỏng. Từ nhỏ Tề Tu Trúc đã sống ở sâu trong chùa, chữ đầu tiên học được là nhẫn, chủ trì của chùa nói với anh, con người phải học cách nhẫn nại. Đối với Tề Tu Trúc mà nói, những thứ này không phải chuyện khó khăn gì cả, bất kể là cuộc sống bần hàn trong chùa, chuyện lục đục đấu đá trong nhà, hay là việc ẩn nấp trên thương trường, anh thậm chí không cảm thấy nhẫn nại thì có gì phải đau khổ cả. Sau khi gặp gỡ Ôn Trà, anh bỗng nhớ đến cảnh viết thư pháp hồi nhỏ. Đau ở trên tim, tạo thành chữ nhẫn, thế nên không cẩn thận sẽ bị thương, bị đau. Nước mắt của Ôn Trà như sắp chạm vào lòng anh không phân rõ chân tình hay giả ý trong đó, nhưng anh biết rằng, trong lòng anh sẽ cảm thấy khó chịu. Dù biết là đối phương rất thông minh, quá tường tận cách tỏ ra yếu đuối, nhưng vẫn bó tay không làm gì được. Anh muốn xoa đầu Ôn Trà để an ủi cậu, nhưng Ôn Trà bỗng đứng bật dậy, đẩy tay anh ra tức giận thay giọng ngọt ngào bằng lạnh lùng. Tôi đi đây, ánh nước trong mắt cậu chợt lóe lên, cửa đóng sầm một cái, để lại một căn phòng vắng vẻ. Tề Tu Trúc ngây người, nhìn giọt lệ ngưng lại trên mờ u bàn tay bị hất ra, nóng như thiêu như đốt. Chương 29, bước ra khỏi công ty của nhà họ Tề, một làn gió khẽ thổi qua, giọt nước mắt lăn trên gò má Ôn Trà lập tức khô lại, rồi sau đó biến mất không tung tích. Trên tay cậu còn cầm cốc cà phê và bịch sữa bò ấm nóng mà chị trợ lý đáng yêu đã dúi vào khi nãy, lúc cậu định xông ra khỏi phòng làm việc của Tề Tu Trúc. Một mình Ôn Trà không uống được hết hai thứ này, thôi thì đến cũng đã đến rồi, dù sao công ty của nhà họ Ôn cách đây cũng không xa lắm, cậu vui vẻ quyết định sẽ tới công ty thăm anh trai mình một lát tiện thể chia cho ông anh cốc cà phê. Chẳng ai bì lại cậu ở cái khoản tiện tay tiện chân, tự do sử dụng tài nguyên. Ôn Trà hiếm khi lui tới công ty của nhà họ Ôn. Thứ nhất là vì cậu sinh ra đã là người theo chủ nghĩa tự do hưởng lạc, chỉ cần nhìn bảng biểu, số má liên quan đến tính toán là sẽ lập tức đau đầu. Thứ hai là vì Ôn Hưng Thịnh rất thích tới công ty, Ôn Trà sợ làm phiền đến ông ta nên mới không muốn đụng mặt. Thế là sau hai lần cùng Ôn Vinh tới công ty, cậu cũng không tới đó thêm lần nào nữa. Chị gái đứng ở quầy lễ tân nhận ra Ôn Trà, bèn vội vàng chạy ra nghênh đón. Cậu chủ nhỏ tổng giám đốc Ôn đang có cuộc họp, cậu đợi ngoài này một lát có được không? Được, Ôn Trà lấy một cuốn sách ra rồi ngồi xuống ghế sofa trước cửa phòng họp chờ Ôn Vinh. Cánh cửa phòng họp đóng chặt lại, Ôn Trà xé bịch sữa bò ra tu một ngụm, viền môi cậu còn dính một tầng sữa mỏng, rồi cậu quay sang hỏi thăm chị gái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã vào họp bao lâu rồi? Chị gái lễ tân bị hỏi đến, bèn vừa cười vừa đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Cuộc họp đã diễn ra được khoảng 2 tiếng rồi, Tổng Giám Đốc Ôn và Chủ tịch Ôn đều ở bên trong, còn cụ thể ra sao thì tôi cũng không biết. Cô ta vừa dứt lời, cửa phòng họp đã cạch một tiếng được mở ra, Ôn Hưng Thịnh từ trong bước ra ngoài, sắc mặt tái mét, ông ta lướt đi như một cơn gió, còn không thèm liếc Ôn Trà dù chỉ một lần. Những người còn lại cũng lần lượt bước ra khỏi phòng họp, Ôn Trà lập tức cầm cuốn sách đang đọc giở lên che mặt, chỉ để lộ cặp mắt to tròn, cố gắng nhìn xem Ôn Vinh đang ở đâu. Thỉnh thoảng có vài người đi qua chỗ cậu cảm thấy kỳ lạ, cậu lại thân thiện chớp mắt một cái với họ xem như là chào hỏi xã giao. Ôn Vinh là người cuối cùng đi ra khỏi phòng họp, vì ngồi một chỗ quá lâu nên bộ vest màu tím than của anh ta có hơi nhăn, nhưng nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi, một người ngày thường rất chú trọng tới hình tượng như anh ta giờ đây cũng lười chẳng buồn chỉnh lại quần áo. Ôn Vinh liếc nhìn Ôn Trà, bấy giờ cậu cũng đang nhìn anh ta, sau đó anh ta đi tới trước mặt cậu. Đang giả vờ đọc sách gì thế? Rõ ràng là cậu đã ngồi đọc sách hơn một tiếng đồng hồ rồi đó. Ôn Trà ngẩng đầu lên, em thích đọc sách mà, đâu có giả vờ. Ôn Vinh ồ một tiếng, thản nhiên nói, thích giả vờ đọc sách à? Anh trai của em ơi, sao anh cứ độc miệng với em thế hả? Ôn Vinh phản ứng chậm khoảng 3 giây, sau đó rốt cuộc cái đầu đang hỗn loạn của anh ta cũng ý thức được người đứng trước mặt mình đây là đứa em trai mà mình yêu quý nhất chứ không phải đối thủ lươn lẹo xảo quyệt trên thương trường, anh ta phiền muộn lấy tay xoa xoa thái dương. Xin lỗi nhé, anh nhầm. Không sao đâu, anh uống cà phê không? Em mang tới cho anh đây. Ôn Trà đáp, Ôn Vinh nhận lấy cốc cà phê uống một hơi hết hơn nửa cốc, ở lâu trong không gian bí bách ngột ngạt của phòng họp, giờ lại được tận hưởng không gian thoang thoảng mùi cà phê và không khí tươi mới thế này, Ôn Vinh cũng dần lấy lại tinh thần. Chúng ta đi thôi, vì Ôn Vinh đang rất mệt nên Ôn Trà đã xung phong đảm nhận trọng trách lái xe. Cậu mở bản đồ chuẩn bị lái xe về nhà họ Ôn dựa vào bản đồ chỉ đường. Ôn Vinh ngồi ở ghế lái phụ, đột nhiên anh ta lại nói. Về nhà họ Thiết, ngón tay Ôn Trà khựng lại trên màn hình, cậu quay đầu lại hỏi. Anh với bố cãi nhau sao? Thường thì mỗi lần Ôn Hưng Thịnh làm ra chuyện gì ngớ ngẩn chọc giận đến Tiết Mi và Ôn Vinh, hai người họ sẽ về nhà họ Tiết ở ít ngày. Tiết Mi vì muốn bản thân nguôi giận và quan hệ giữa hai vợ chồng có thể bình thường trở lại, còn Ôn Vinh chỉ đơn giản là vì sự an toàn của Ôn Hưng Thịnh, anh ta sợ mình ở lại nhà họ Ôn sẽ có lúc không kìm chế được mà đấm Ôn Hưng Thịnh một cái mất. Xét về khía cạnh nào đó, Ôn Vinh cũng là một đứa con quá hiếu thảo. Không có gì, chỉ là hơi bất đồng quan điểm vài chỗ trong chuyện làm ăn với ông ấy thôi. Ôn Vinh không muốn Ôn Trà bận tâm tới chuyện thương trường, cho nên chỉ đáp qua loa một câu. Anh đầu tư một dự án năng lượng mới, muốn tự mình thúc tiến nó, nhưng ông ấy không đồng ý, từ chuyện gia đình tới công ty Ôn Vinh và Ôn Hưng Thịnh đã đấu đá nhau đến mức ác liệt. Lần trước sau khi khiến Ôn Hưng Thịnh phải vào viện, Ôn Vinh cũng không tới thăm, chỉ chuyển tiền vào tài khoản ông ta rồi chú thích vỏn vẹn ba chữ. Tiền thuốc men, đúng là đồ kẹt xỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hưng Thịnh lại được fan tức đến mức tim gan phèo phổi lên cơn đau. Trong cuộc họp ban nãy, chỉ có hai bố con họ đấu đá lẫn nhau, các thành viên hội đồng quản trị và quản lý, trưởng phòng còn lại đều không một ai dám lên tiếng. Khối năng lượng mới kia giống như miếng bánh thơm ngon trên thị trường, Ôn Vinh cũng muốn được chia một chén canh, nhưng Ôn Hưng Thịnh lại đề cao việc duy trì sản nghiệp nhà họ Ôn, không muốn tùy tiện đầu tư vào cái mới, vì thế cho nên hai bố con họ dần dần trở nên lạnh nhạt với nhau. Ôn Vinh không định nói tiếp về chuyện này nữa, anh ta bèn chuyển chủ đề. Phía đằng trước là hướng đi tới công ty nhà họ Tề sao? Sao anh lại biết, lợi hại thật đó, mắt Ôn Trà sáng lấp lánh như hai ngôi sao. Ôn Vinh nghe được mấy lời. Nói quá, của ông em, nhất thời cảm thấy sảng khoái. Loại hạt cà phê khi nãy chỉ có ở phòng làm việc của Tu Trúc, con người cậu ta cũng khá biết thưởng thức đó. Ôn Trà gật đầu, trước đó có vô tình gặp được chú, thế là anh ấy mời em vào Tề thị ngồi chơi một lát. Cơ mà em nhớ anh trai quá nên ngồi được chút xíu đã chạy tới gặp anh ngay. Không cần biết lời cậu nói là thật hay giả nhưng Ôn Vinh nghe xong vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng, anh ta nói. Em cách xa người nhà họ Tề ra một chút. Tề Quân Hạo không phải dạng tốt đẹp gì, nhưng còn Tề Tu Trúc thì sao? Dành cậu với em trai mình, chắc chắn cũng không phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Ôn Trà cố tình nói mấy lời khiến Ôn Vinh không vui hỏng báo mối thù lúc nãy với anh ta. Nhưng sau này nếu em được gả vào nhà họ Tề thì làm sao giữ khoảng cách với bọn họ được? Nhắc tới chuyện kết hôn của cậu, Ôn Vinh cảm thấy chuyện này còn rắc rối và khó khăn hơn nhiều so với công việc, anh ta trầm ngâm nói. Tề Quân Hạo có gì đó không được ổn lắm. Ôn Trà lập tức nổi hứng tò mò. Có ý gì? Ôn Vinh nói, hôm đó ở trên sân khấu Tề Quân Hạo đã lập tức chế ngự được người môi giới đang làm loạn. Ôn Trà có vẻ không hiểu lắm. Ừm, đúng rồi, anh ta có biết một chút về võ thuật Nhật Bản, Taekwondo hay kỹ thuật vật lộn gì đó, nhưng vậy không phải rất bình thường sao? Có điều động tác của anh ta không bình thường, anh được biết có một người lính đánh thuê sau khi giải ngũ đã được mời về thành phố C làm huấn luyện viên với giá cao, chiêu thức của Tề Quân Hạo giống như học được từ người này. Ôn Vinh ngừng lại một lát, chẳng phải anh ta không được xem trọng trong nhà họ Tề sao? Một cậu chủ nhà giàu bị coi thường dựa vào đâu mà được tiếp xúc với người thầy xuất thân từ lính đánh thuê tài giỏi cao siêu đến vậy cơ chứ? Sở dĩ Ôn Vinh luôn được thuận lợi trên thương trường là vì khả năng quan sát nhạy bén của anh ta, cũng giống như việc anh ta có thể dựa vào hạt cà phê mà đoán ra được Ôn Trà vừa từ công ty nhà họ Tề tới chỗ mình, một hành động lơ đãng của Tề Quân Hạo đã khiến tiềm thức trỗi dậy, nhắc nhở anh ta không được khinh suất bất cứ thứ gì. Quả thực cậu phải tôn anh ta lên làm Sherlock Holmes thời hiện đại mất. Dù sao Tề Quân Hạo cũng là nhân vật chính trong sách gốc, sao lại không thể có bàn tay vàng được, kỹ thuật đánh đấm của anh ta cũng thuộc một trong số. Bàn tay vàng, đó cũng giống như nhiều trường hợp được viết trong sách âm thầm bá đạo có được phần thưởng của bậc cha ông dày dặn kinh nghiệm, ông ta đã chủ động đề nghị muốn làm thầy của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngờ trong hoàn cảnh như vậy Ôn Vinh lại có thể tìm ra chỗ sơ hở của Tề Quân Hạo trong thời gian anh ta ở ẩn. Có điều Ôn Vinh hiện vẫn đang bí mật điều tra, tạm thời chưa ra gì hết cho nên anh ta chưa có được bằng chứng đủ thuyết phục Ôn Trà từ bỏ ý định với Tề Quân Hạo. Gần đây mỗi khi rảnh rỗi, Ôn Vinh lại tranh thủ đọc hết đống tiểu thuyết về tình yêu, từ đó rút ra kết luận tình yêu giữa những nhân vật chính đều do bọn họ diễn ra cả, cho dù có miễn cưỡng tạo ra mâu thuẫn cũng là để gia tăng tình cảm cho bọn họ mà thôi. Hôn Vinh thề mình sẽ không bao giờ đóng vai phản diện mất não đó, ngược lại anh ta còn ủng hộ tình cảm đến chết cũng không đòi của em trai dành cho Tề Quân Hạo. Còn về phần Tề Tu Trúc ấy à, trước mắt Ôn Vinh cũng không lo lắm. Tình hình nhà họ Tề phức tạp mấy ngày nay, anh cả anh hai của Tề Tu Trúc đều dở mánh khóe, ngay cả một người hiền hòa nhã nhặn như Tề Tu Trúc cũng bị mấy mánh khóe ghê tởm kia làm cho mất đi phong độ vốn có của mình. Ôn Vinh chỉ mong Tề Tu Trúc bận rộn một chút, tốt nhất đừng có qua lại dây dưa lằng nhằng với em trai mình. Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ đã ập đến với Ôn Vinh, lúc này trong đầu anh ta đang tràn ngập suy nghĩ của tuyến nhân vật phản diện xấu xa cộng thêm Ôn Trà lái xe êm như ru trên đường. Ôn Trà giơ tay lên chỉnh lại điều hòa cho nó về chế độ thư giãn, chế độ hiền dịu như con gái của cậu khiến Ôn Vinh khoan khoái càng buồn ngủ hơn, giọng nói của cậu khẽ văng vẳng bên tai. Ngủ đi anh, Ôn Vinh rất cố gắng kìm chế, chiếc xe vừa tới nhà họ Tiết, anh ta bèn mở mắt, đáy mắt hiện lên vẻ trong trẻo, tỉnh táo, giống như không nhìn ra được bất cứ sự mệt mỏi nào trước đó. Cái thằng nhóc con Tiết Thửu đã sớm nghe thấy tiếng động cơ xe đỗ trước cổng, thế là nó mới thò đầu ra nhìn ráo rác, nhìn thấy Ôn Trà, nó bèn lon ton chạy tới. Em biết ngay là hai người mà, nghe tiếng là biết liền. Ôn Trà bắt đầu nịnh nọt nó. Bé ngoan, sao em giỏi thế? Tiết Thử hất hàm, đắc ý hừ hai tiếng. Làm bài tập xong chưa? Giọng nói lạnh lùng của Ôn Vinh văng vẳng trên đỉnh đầu nó. Tiết Thử vui vẻ cào băng lại thành một tượng đá, sau đó lắp bắp. Bài tập, chưa có làm, người anh em chí cốt đang gặp nạn, đương nhiên Ôn Trà sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Được rồi, lát nữa anh sẽ dạy bé làm bài tập anh à, anh đừng hung dữ với thằng bé. Ôn Vinh biết thỏng một lớn một nhỏ này đang có âm mưu gì trong lòng, nhưng nếu em trai mình đã nói vậy thì anh ta cũng chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt thôi. Tiết Thửu lập tức lại tràn đầy năng lượng, nó kéo tay Ôn Trà đi tới một nơi, định bụng khoe cậu về chiếc xe đua đồ chơi cậu mới mua. Thanh Châu đâu? Ôn Trà hỏi. Ôn Trà nhìn quanh nhà họ Tiết một lượt, căn nhà lớn như vậy lại không có bóng người, thảo nào có những lúc Tiết Thửu lại muốn quậy phá, một đứa bé mới lớn có chút xíu đã phải đối mặt với sự cô đơn, trống trải như thế này, ngay cả người trưởng thành còn không chịu được vậy thì sao lại bắt một đứa trẻ con phải chịu? Có phải anh ấy lại ở lì trong phòng thí nghiệm không? Để anh đi gọi Thanh Châu. Ôn Vinh nói rồi định đi lên tầng trên. Tiết Thửu cười he he, anh ấy không ở trong phòng, bị người khác. Câu, mất rồi. Ôn Trà và Ôn Vinh quay sang nhìn nhau, lập tức cả hai đều trông thấy vẻ kỳ lại xuất hiện trong ánh mắt của đối phương. Bé ngoan, tức là thế nào? Ôn Trà ngồi xổm xuống, bắt đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tửu hất hất cái cằm tròn lằn của mình ra. Bọn họ đang ở trong nhà ấm trồng hoa, hai anh qua đó xem. Nhà ấm trồng hoa của nhà họ Tiết chủ yếu chỉ có Tiết Thanh Châu lo liệu, hương thơm của các loài hoa có thể khiến mạch suy nghĩ của anh ta khác biệt so với mọi người, trừ phòng riêng và phòng thí nghiệm của anh ta thì nơi này là nơi giữ chân anh ta lâu nhất. Ôn Trà chợt nhớ ra lần đầu cậu gặp Tiết Thanh Châu cũng là ở trong nhà ấm trồng hoa. Mùa này vừa hay là mùa hoa thương lan nở, hương hoa thoang thoảng trong không khí. Ở phía trước một chùm hoa màu trắng, Tiết Thanh Châu đang nói chuyện với một cô gái. Có phải chúng ta từng gặp cô bé này rồi không? Ôn Vinh hỏi, anh ta có cảm giác cô gái này rất quen. Trong lòng Ôn Trà khẽ, chậc một tiếng, cậu trả lời. Gặp hai lần rồi, một lần là ở nhà họ Tiết, lần còn lại là ở trong buổi tiệc mừng sinh nhật em, cô ta là bạn của Ôn Nhạc Thủy, tên Trần Thi Thi. Ôn Vinh không nói gì nữa. Cửa kính trong suốt khiến bọn họ có thể dễ dàng trông thấy cảnh sắc bên trong nhà ấm trồng hoa. Tiết Thanh Châu chỉ vào một bông hoa nhài giống Grace, sau đó giải thích về nguyên liệu trồng ra nó cho Trần Thi Thi nghe. Vừa hay hôm nay Trần Thi Thi cũng mặc một chiếc váy màu trắng, xinh đẹp động lòng người, cô ta tiến lên trước đóa hoa nhài chưa nở định bụng người thử, không ngờ còn chưa đứng vững thì đã loạng choạng trực ngã, trong cơn hoảng loạn cô ta đã nhào vào trong ngực Tiết Thanh Châu, hai người nhìn nhau rồi đỏ mặt. Wow, Ôn Trà khẽ nhướng mày. Tiết Thửu dương đôi mắt tròn xoe như hạt nho lên nhìn, khóe miệng giật giật, sau đó nó khóc toáng lên. Hai người đang làm gì đó? Người phụ nữ xấu xa kia mau buông anh trai tôi ra. Là một người được giáo dục đầy đủ như Tiết Thanh Châu, anh ta tự thấy lúc này mình không nên đẩy người con gái này ra, bởi lẽ làm như vậy có khả năng sẽ khiến cô ta ngã mất. Tiết Thửu vừa hòa khóc, Tiết Thanh Châu đã cả kinh trong lòng, anh ta quay lại nhìn ba người đứng ngoài cửa nhà ấm trồng hoa, vội vàng chạy tới ôm lấy Tiết Thửu. Tiểu Cửu, đừng khóc, không sao đâu. Thằng bé nín khóc chỉ nghẹn ngào. Hức hức, mấy tiếng, Trần Thi Thi phủi phủi vết bẩn trên váy, lý nhí nói lời xin lỗi. Xin lỗi, là do chị đứng không vững, Tiết Thửu không ngăn được lại cất tiếng khóc thảm thiết tựa như nó vừa đánh mất đi cả thế giới vậy. Suy nghĩ trong lòng một đứa trẻ rất đơn thuần, nó không thích Trần Thi Thi, cho nên có phải vừa nhìn thấy anh trai mình ôm cô ta thì đã nghĩ rằng mình bị cướp mất anh trai không? Tiểu béo ở lớp mẫu giáo nói với nó là, khi hai người ôm nhau thì tức là họ muốn kết hôn sinh con đó. Khó khăn lắm mối quan hệ giữa nó và anh trai mới chuyển biến tốt đẹp, vậy mà anh lại muốn có em bé rồi à, như vậy thì liệu anh có còn để ý tới nó không? Vốn là người có tính cách tốt đẹp, biết nhẫn nại như Tiết Thanh Châu cũng vì dỗ mãi không được thằng bé Tiết Tửu mà sinh ra buồn bực, nhất thời không có cách nào đáp lại câu nói lý nhí lúc nãy của Trần Thi Thi, cuối cùng chỉ đành dứt khoát tiễn người ra cửa. Thật ngại quá, hôm nay không thể dạy cô được, để tôi kêu quản gia đưa cô về nhà. Trần Thi Thi lén lườm Tiết Tửu đang khóc lóc một cái cháy cả mắt, sau đó cũng gật đầu. Được vậy thì lần sau gặp, vẫn còn có lần sau cơ à, Ôn Trà vừa tỏ vẻ dị nghị vừa đón Tiết Tửu từ tay Tiết Thanh Châu. Dạo này hay gặp Trần Thi Thi thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ôn Trà hỏi rõ suy nghĩ trong đầu Tiết Tửu, Tiết Thanh Minh chỉ còn nước giờ khóc giờ cười. Tiểu Cửu, chỉ là anh thấy chị ấy sắp ngã nên đỡ một tay thôi mà, anh không thích chị ấy chỉ là học sinh của anh thôi. Tiết Tửu ngừng khóc ngây ngẩn hỏi. Vậy sao, là tiểu béo đã lừa em? Ôn Vinh đang đau đầu bởi tiếng tranh cãi bấy giờ mới thở phào một hơi, vậy là đứa em trai nhà mình không làm ầm ĩ lên nữa, sau đó anh ta hỏi thằng Tiết Thanh Châu. Sao cô ta lại quen biết anh? Rõ ràng Ôn Nhạc Thủy đã giới thiệu Trần Thi Thi cho Tiết Thanh Châu, nói cô ta rất ngưỡng mộ kỹ năng điều chế hương liệu của anh ta. Trái lại, phản ứng của Tiết Thanh Châu khá hời hợt, chẳng hiểu sao qua vài tuần, hai người bọn họ đã qua lại đến mức này. Tiết Thanh Châu lặng lẽ nhìn sang Ôn Trà, Ôn Trà chỉ tay vào chính mình, tỏ ra khó hiểu. Sao chuyện này lại liên quan đến cậu? Hồi trước bởi vì một đoạn clip bị cắt văn lấy nghĩa mà Tiểu Trà bị dân mạng chửi rủa, anh cũng tính giúp nhưng sau đó Trần Thi Thi lại tìm tới anh, nói là cô ta có đoạn clip hoàn chỉnh, anh có thể dùng nó để thanh minh, đổi lại cô ta mong muốn học được từ anh cách điều chế hương liệu. Tiết Thanh Châu thành thật giải thích, Ôn Vinh đổi tư thế ngồi thẳng lưng lên, hai cánh tay vắt trước ngực. Cô ta vừa tìm được clip đó bèn tìm tới trao đổi với anh luôn à, Tiết Thanh Châu hiểu những gì Ôn Vinh đang nghi ngờ, mặc dù anh ta chìm đắm say sưa chế hương liệu, không màng sự đời nhưng cũng không đến mức đần độn chẳng biết gì. Anh đã điều tra qua, mặc dù ngày hôm đó, mọi chuyện xảy ra lại không may ở góc chết nhưng nếu là nhà vệ sinh thì chắc chắn sẽ có người đi qua. Cũng rất có khả năng Trần Thi Thi cũng đi qua đó, thời điểm đó quả thực có nhiều bạn học đi qua, hơn nữa anh nghĩ, chỉ cần có thể giúp được Tiểu Trà. Cảm ơn anh họ, vì muốn thể hiện lòng biết ơn của mình, Ôn Trà đã nhét bịch sữa đã nín khóc Tiết Tửu kia vào tay Tiết Thanh Châu. Tiết Tửu làm màu dẫy dẫy hai cái từ lỗ mũi thổi ra một bóng nước rồi nháy mắt tán dương Ôn Trà. Tiết Thanh Châu dịu dàng dùng khăn giấy lai sạch mặt cho Tiết Tửu, nói. Không sao, sau này cũng không dùng đến, cứ để Tiểu Trà tự giải quyết đi. Có điều lúc trước anh đã đồng ý dạy cho cô ta, đương nhiên không thể vì chứng cứ không dùng đến này mà hối hận. Quân tử chính trực, thấy Tiết Thanh Châu làm như vậy, mọi người cũng không bất ngờ lắm. Tiết Thừa nói bằng giọng sữa. Vậy anh phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt. Tiết Thanh Châu miết một cái vào chóp mũi thằng bé tỏ rõ sự cưng chiều, cười cười đồng ý, Ôn Vinh không nói gì cả nhưng trong lòng như đang suy nghĩ gì đó. Nhắc tới chuyện vay tín dụng đen trên mạng, anh ta mới nhớ ra trận đấu cúp phong hoa mà mình quên bén mất trước đó. Có lẽ ngày có kết quả cũng không còn xa nữa. Xem ra thầy Lưu rất lo lắng, mỗi lần nói chuyện với Ôn Trà, thỉnh thoảng ông ta lại nói đá sang chủ đề này. Không biết mấy vụ lùm xùm trước đó có ảnh hưởng tới đánh giá của ban giám khảo dành cho cậu không? Ông ta cầm cái cốc tráng men to ơi là to lên, cất giọng buồn bã. Không biết, Ôn Trà nhún vai, bình trà được rót nước vào. Có điều không sao, tôi sẽ cố gắng vượt qua. Cậu vốn chỉ muốn thể hiện hết sức mình xem như lưu lại chút kỷ niệm tiện thể đối phó với Ôn Nhạc Thủy, xuất phát điểm của cậu cũng không phải muốn tham lam mấy chuyện thứ hạng. Thầy Lưu khẽ thở dài một hơi, Ôn Trà trêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải thầy lại cá cược với thầy giáo khác về cuộc thi này đấy chứ. Cậu vẫn còn nhớ sau lần đầu tiên gặp thầy Lưu, vừa mới đóng cửa lại ông ta đã nói khoác với người khác rằng người đứng đầu nhất định là học trò của mình. Thầy Lưu đã quá quen với kiểu này của Ôn Trà, ông ta lười chẳng buồn đôi co, chỉ hừ một tiếng rồi ung dung thưởng thức cốc trà. Trà phổ nhị có tính ôn, lá trà ông ta uống vào trộn lẫn với lá cây táo tạo nên mùi thơm thoang thoảng của trái táo. Ôn Trà vừa thi thử xong một môn bèn đến phòng làm việc của thầy Lưu ngồi chơi nói chuyện một lúc. Không nói đến cái khác, mặc dù cậu học hành kém cỏi nhưng xuất thân trong gia đình thượng lưu giàu có khiến cậu ít nhiều tiếp xúc với nghệ thuật cho nên cậu có thể bắt kịp mọi chuyện. chỉ cần Ôn Trà đồng ý, ông ta nhất định sẽ trở thành một người đàm đạo cũng như lắng nghe tốt nhất đối với cậu. Sau một hồi nói chuyện đến sảng khoái với ông già này, Ôn Trà không còn cảm thấy tác phẩm của mình bị đối xử bất công so với bạn học khác nữa, lúc này Ôn Trà mới đứng dậy từ biệt mà đi. Dù sao thì ở nhà vẫn còn một người cần phải dỗ nữa. Tiết Mi rất quan tâm tới trận thi đấu này. Ôn Trà đã chia sẻ toàn bộ quá trình sáng tạo của mình với Tiết Mi vào thời điểm đó và thỉnh thoảng cậu còn quay video cho bà ta. Thỉnh thoảng bà ta rất buồn ngủ và mệt mỏi vì phải thức khuya. Bà ta cũng là một người mẹ yêu thương và quan tâm nhiều hơn đến các tác phẩm của nghệ thuật mà bà ta đã cống hiến hết mình, và từ góc độ của bà ta mà nói, nếu không xét mối quan hệ mẹ con bí mật thì tác phẩm của Ôn Trà cũng rất tốt. Mẹ đã đi lại thần Phật thần tiên rồi, nhất định sẽ có kết quả tốt. Tiết Mi vừa đút bánh quy vào miệng Ôn Trà vừa không ngừng lải nhải. Cả ông bà ngoại nhà họ Tiết đều tín Phật, lúc có mang Tiết Mi, mỗi lần gặp phải chuyện buồn lòng họ cũng đều kể ra cho thần Phật nghe hết. Ôn Trà miệng ngậm đầy bánh quy, cậu cố gắng nuốt xuống, sau đó lại tu một hớp trà sữa khoai môn, gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc đê mê. Ngay cả Ôn Vinh bình tĩnh giỏi kiềm chế cũng có chút phiền muộn cọ cọ vào điện thoại. Bao giờ mới có kết quả, có thể tích cực làm việc hơn nữa được không? Kết quả chung cuộc cúp phong hoa còn phải dựa vào sự bàn bạc thống nhất của tổ giám khảo Trung Quốc, Mỹ và châu Âu, còn phải dựa vào số lượt bình chọn trên mạng và một đống thủ tục khác, vậy cho nên thời lượng của chương trình mới bị kéo dài ra một ít hớt. Thầy Lưu nói 8 giờ tối nay, kênh Weibo chính phủ sẽ công bố kết quả trước, còn những kênh khác sẽ cập nhật chậm hơn một chút. Ôn Trà hồi tưởng lại lời thầy Lưu vừa nói. Ôn Vinh nhìn đồng hồ. Đã 7 rưỡi, còn nửa tiếng nữa, anh ta bắt đầu lướt Weibo, vì Ôn Trà mà lập thêm một tài khoản mới nữa, còn chưa chứng thực. Từ lúc Ôn Trà bị mắng, anh ta cũng không lướt nữa. Giờ lướt lại mạng xã hội, Ôn Vinh chợt cảm giác như trên đó đã xảy ra một vụ chấn động đến long trời lở đất, hoàn toàn thay đổi so với trước kia. Trải qua phong ba bão táp trên mạng, Ôn Trà đã thu về một nhóm fan hâm mộ cậu, nhóm fan này còn ngấm ngầm lập ra một nhóm chat hoạt động vào khung giờ cố định mỗi ngày. Ôn Trà lại đăng ảnh selfie kìa, hu hu, hôm nay tâm hồn được thanh lọc quá. Trà bảo không quay về thì Disney đúng là không có hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung ngày nào cũng có mấy câu tâng bốc nghe rợn da gà kiểu này, Ôn Vinh cảm thấy đọc đến đây là đủ rồi, lẳng lặng học tập. Hôm nay nhóm chat cũng nói về mấy chủ đề khác nhau. Cúp phong hoa công bố 8 giờ sẽ có kết quả, Trà Bảo có giành được giải nhất không đây? Căng thẳng quá, hy vọng Trà Bảo có thể giành được, cậu ấy tài năng như vậy, xứng đáng có được giải nhất. Đợt trước sau thời gian bình chọn trên mạng, Trà Bảo bị bêu xấu, số lượng phiếu giảm đi đáng kể, lúc được trả lại trong sạch thì cổng bình chọn lại đóng mất tiêu rồi, thế cho nên mảng phiếu bình chọn trên mạng có hơi thua thiệt hai, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào nữa. Dầu thối ruột, tôi thật sự cảm thấy cái đám hắt nước bẩn vào Trà Bảo phiền chết đi được. Ôn Vinh lướt qua tất cả tin nhắn, sau đó anh ta ngẩng lên nhìn Ôn Trà đang ung dung tự tại không chút căng thẳng nào đằng kia, trong lòng cảm thấy có hơi bất lực. Anh ta lại đọc qua vài tin tức trong ngành, mãi tới khi nhóm chat đột nhiên có tin nhắn gửi đến. Có kết quả rồi, mau xem đi, Ôn Vinh lập tức căng thẳng, nhịp tim co rút, anh ta bèn mở tài khoản chính thức của Cúp Phong Hoa ra, ở bài đăng mới nhất trên trang đang không ngừng ghi nhận bình luận của khán giả, nội dung bài đăng có ghi. Hiệp hội phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc công bố kết quả chung cuộc thi nhiếp ảnh Cúp Phong Hoa, những người chiến thắng chính là 1. Doãn Vũ, Cuộc Sống Mới, giải nhất. 2. Ôn Nhạc Thủy, Thiếu Niên, giải nhất. Nhìn khắp một lượt danh sách kết quả, đến mức muốn lủng cả màn hình điện thoại rồi mà Ôn Vinh vẫn không thấy tên Ôn Trà đâu. Bỗng một luồng hơi thở thanh mát phảng phất quanh đây, Ôn Trà ngồi xuống cạnh anh ta, cậu ló đầu nhìn vào điện thoại của anh ta. Anh, có kết quả rồi à, em đang sạc điện thoại, cho em mượn xem với. Ghế sofa quá chật, Ôn Vinh không kịp tránh, bài đăng lẫn bình luận bên dưới đều bị Ôn Trà nhìn rõ mồn một. Chúc mừng tiểu thủy quả là có tài ắt có tầm. Doãn Vũ đúng là hắc mã, lúc đầu tôi đã đoán được ngay tình thế của cậu ấy rất tốt, rất có khả năng giành giải nhất mà. Tôi muốn hỏi tại sao không có Ôn Trà vậy ạ, không giành giải nhất cũng đâu đến nỗi không lên nổi thứ hạng nào đó chứ. Thưa lầu trên, chắc là do tổ giám khảo đã cân nhắc ảnh hưởng từ chuyện lần đó, tôi cũng không hiểu, nghệ thuật cũng bị ảnh hưởng bởi dư luận sao. Thì đó, chắc Ôn Trà phải tự nhận mình đen rồi. Lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của cụm từ, thời vận không đủ, tôi có nói, tài năng trong đoạn clip của Ôn Trà vượt xa so với mấy thí sinh dự thi cũng không có ai phản đối mà. Không sao đâu Tiểu Trà, đây là cuộc thi rẻ rách gì chứ, chúng ta không tham gia nữa. Bỗng nhiên lại thấy Thiết Mi không còn đoan chính như thường, ở bà ta toát ra vài phần khí chất thiếu nữ, bà vứt điện thoại sang một bên, thở hồng hộc vì tức giận ngồi xuống sofa cấu véo đống gối ôm một hồi. Ôn Vinh trầm giọng nói, anh có thể đầu tư tổ chức tiếp một cuộc thi. Ôn Trà cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười, cậu chỉ cười rồi lắc đầu an ủi bọn họ. Đúng lúc này, trong một văn phòng tại thành phố C, ngồi đối diện Ôn Nhạc Thủy là một người phụ nữ mặc áo blazer màu trắng thanh lịch. Cô ta nâng gọng kính kim loại mạ vàng của mình lên rồi đưa tới trước mặt cậu ta một bản kế hoạch. Chào cậu, tôi là người phụ trách mới của cậu, hợp tác vui vẻ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhạc Thủy ngượng ngùng chào hỏi. Chào chị Vân, đây là người phụ trách giỏi nhất giới giải trí mà Tề Quân Hạo đã tìm thay cậu ta. Cô ta đã từng dìu dắt biết bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu. Tề Quân Hạo đã phải vận dụng biết bao mối quan hệ cuối cùng mới khiến cô ta chấp nhận dẫn dắt thêm một nghệ sĩ nữa. Chị Vân nhìn một lượt đánh giá sơ qua về Ôn Nhạc Thủy, cô ta không hề tỏ ra nhiệt tình mà trái lại còn vô cùng nguội lạnh. Chào cậu, tôi chỉ có một yêu cầu đối với nghệ sĩ mà mình dẫn dắt, đó là không có lịch sử đen, đầu óc ngu ngốc cũng không sao, nhưng phải biết kiềm chế, không được làm chuyện ngu xuẩn, hay nói cách khác là đừng tỏ ra mình thông minh, cậu có làm được không? Ôn Nhạc Thủy gật đầu. Chị cứ yên tâm, chị Vân nói tiếp, vậy thì tốt, chúc mừng cậu đã giành giải nhất cúp Phong Hoa. Lợi ích bên trong của cuộc thi này chính là cậu sẽ có cơ hội ký hợp đồng với đạo diễn nổi tiếng John Wilson, hiện giờ ông ấy đang có một quảng cáo chưa chọn được người, Hiệp hội phim Trung Quốc đã ký hợp đồng với ông ấy, nếu tìm được người thích hợp ông ấy sẽ cố gắng cân nhắc Trung Quốc, bất luận là đạo diễn hay diễn viên đều được. Ôn Nhạc Thủy ngồi thẳng lưng, hóa ra tin tức trong cuộc thi mà người phụ trách trước không làm cách nào nghe ngóng được chính là chuyện này. Hiện giờ đạo diễn John Wilson đang là một trong số những đạo diễn nổi tiếng trên thế giới, kết hợp phim văn học và phim thương mại vừa phải, hầu như tất cả các ngôi sao đều muốn được diễn trước ống kính của ông ấy, bởi vì điều ông ấy giỏi nhất là khai thác vẻ đẹp của con người. Dù ông ấy bị chỉ trích vì quan tâm quá nhiều đến vẻ bề ngoài và không đào sâu nội hàm, nhưng bất kỳ ngôi sao nào có cơ hội hợp tác với ông ấy đều sẽ thể hiện khía cạnh đẹp nhất của sự nghiệp và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Thật sao? Ôn Nhạc Thủy kích động hỏi, có vẻ như đây là tin tức đỉnh nhất dạo gần đây cậu ta nghe được. Điện thoại của chị Vân có thông báo tin nhắn, chị ta gạt màn hình một cái, không trả lời lại ngay, chỉ hơi nhíu mày. Tôi rút lại lời nói vừa nãy, tình hình thay đổi rồi. Giám khảo năm nay có cả của Mỹ và châu Âu, lượng buôn bán lại một lần nữa được điều chỉnh trong cuộc thi, thêm hạng mục giải thưởng mưu trên giải nhất tượng trưng cho sự theo đuổi nghệ thuật hoàn hảo. Ở nhà, Tiết Mi nắm chặt lấy tay Ôn Trà, bà gằn giọng đọc từng chữ xuất hiện trên bảng danh sách được mẩu tin mới nhất cập nhật. Sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng điện ảnh và câu chuyện, chúc mừng Ôn Trà trong trái táo, đã giành được giải thưởng Mưu. Một cách chương.